Chương 751 màu xanh bầu trời, màu vàng sa mạc, một cái trống trời người khổng lồ bước tiến. Mỗi một lần tiến lên đều đủ để đem một tòa xa cho hóa thành hư không, đủ để chấn khởi đầy trời cát bụi. Người khổng lồ đầu xúc màu xanh trường ngày, chân đạp cát vàng nơi, khác nào một tòa di động ngọn núi, những kia nghỉ lại. Ở trong sa mạc hung tàn cực kỳ rắn rết cùng yêu bộ lạc nhìn thấy cái này, khổng lồ kẻ xâm lấn sau đều muốn nhượng bộ lui binh. Rắn rết cùng yêu là tách La Ma Can sa mạc đáng sợ nhất yêu ma, chúng nó bình quân thực lực đều ở cấp chiến tướng, đến sa mạc nơi sâu xa càng là, có thể nhiều lần nhìn thấy thống lĩnh cấp kịch dịch rắn rết, muốn nói Trung Quốc thần bí nhất, nguy hiểm nhất, lại tối tràn ngập bảo tàng địa phương. Tách La Ma Can sa mạc cũng chúc với một người trong đó, hàng năm bình quân sẽ có 10 vị mấy nước ngoài pháp sư tới đây tìm đường chết. Tỷ lệ tử vong cũng là tương đương cao. Hung danh càng rất, gì, từng du lịch qua đây người trái lại nối liền không dứt, dù sao nơi này lại còn được gọi là Hoàng Kim Sa Mạc, nguy hiểm cao, báo lại cũng là lớn vô cùng. Bất quá, ở hôm nay tách La Ma Can Sa Mạc nhưng nghênh đón vị này khách không mời mà đến, ngọn núi như thế thân thể đem hung tàn đến cực điểm rắn rết bộ tộc cho dẫm đạp, đến run lẩy bẩy, đã từng coi là sinh mệnh như thế quý giá lãnh địa bị tùy ý bước qua, không dám có nửa điểm phản kháng. Thành đàn rắn rết cuồng yêu lùi tán, nhưng là một người sa mạc bộ lạc, tuyệt đối không thể không có sinh vật mạnh mẽ. Theo Sơn Phong chi thi bước vào đến xà hạt lãnh địa, chập trùng màu vàng cồn cát, trên dĩ nhiên lập tức xuất hiện mười mấy con kịch dịch rắn rết, chúng nó hình thể đều tiếp cận 50 mét, khắp cả người thông hắc, chỉ có phần sau và hạt kiềm là ân hồng vẻ, rất hiển nhiên mặt trên bôi lên chí mạng kịch độc. Một con kịch dịch rắn rết cũng đã chiếm lấy một cái cồn cát, thân thể hoàn toàn phải đem cả tòa cồn cát cho ép vỡ giống như vậy. Những kia lẩn trốn, ở cồn cát phụ cận sa mạc chi lang ở chúng nó trước mặt liền dường như bò sát giống, như nhỏ bé. Loại này thống lĩnh cấp kịch dịch rắn rết xuất hiện mười mấy con, chúng nó như là ở chen chúc cái gì, làm thành một cái kỳ quái hình cung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bỗng nhiên, hình cung trung ương, 3-4 cồn cát phát sinh đung đưa kịch liệt, khẩn tiếp theo bị toàn bộ nâng lên. Cồn cát chậm rãi lên cao, nguyên lai này mấy cái cồn cát bên dưới có một con so. Với những kia kịch dịch rắn rết hình thể còn muốn lớn hơn, ra gấp 3-4 lần quái vật khổng lồ chính bò người lên, cái kia 3-4 cồn cát đẩy đến chỗ cao sau, chậm rãi đã biến thành sa bộc, không ngừng theo nó cái kia tỏa ra ô quang khải khu bên trong đúc hạ xuống. 8 con hạt đủ sắc bén dài nhỏ, xuyên thẳng sa mạc, chi sau cùng chân trước chiều ngang vượt quá một cái sân đá banh. Ở tại cánh tay càng dài một đôi kinh người huyết kiềm, tùy ý nhất tiễn cũng có thể trực tiếp đem một gò núi cho tiễn đứt đoạn mất. Này bị mười mấy con kịch dịch rắn rết chen chúc, e sợ chính là mảnh này sa mạc bá chủ, không biết bao nhiêu năm không có bất cứ sinh vật nào dám khiêu khích quyền uy của nó. Sa mạc bên dưới mai táng bạch cốt có hơn nửa đều là nó kiệt tác. Bò cạp địa ngục, nó chính là hung danh lan xa bò cạp địa ngục. Lúc này, bò cạp địa ngục chính là chịu đến uy hiếp, trực tiếp xuất lĩnh chính mình một đám thống lĩnh đem người xâm lấn giả kia cho vây lại. Kẻ xâm lấn hình thể xác thực kinh thiên, bò cạp địa ngục đã là quái vật khổng lồ, có thể và này dường như ngọn núi bình thường thi vật so ra. Còn nhỏ hơn tới số mấy. TT xé. Bò cạp địa ngục hướng về người xâm lấn giả này phát sinh phẫn nộ tiếng kêu, hướng về nó tuyên thệ nơi này là nó lãnh địa. Sơn Phong Chi Thi bước tiến dừng lại, nó lạnh lùng nhìn xuống cái này ở tách La Ma Can sa mạc xưng vương ra hỏa, thật không có lập tức tấn công, ngược lại như là ở xin chỉ thị trên đỉnh đầu đứng người kia, ở trên đầu người kia không có truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì trước, nó sẽ không manh động. Bò cạp địa ngục cũng là kiêu ngạo cực kỳ. Muốn cùng này kẻ xâm nhập chém giết đến cùng, mà khi nó phát hiện cái này, mạnh mẽ kẻ địch đầu lâu trên còn có một cái sinh vật thời điểm, con người không khỏi có rút lại lên, cũng khóa chặt cái kia nhìn qua nhỏ bé như trùng người. Người kia hoàn toàn là đứng ở trên ngọn núi đi xuống nhìn xuống, một đôi đầy dẫy khác biệt ánh sáng con mắt màu đen nhất thời bắn, xuống một đạo đáng sợ ánh sáng lạnh lẽo, đánh về phía sa mạc mặt đất. Vù, bò cạp địa ngục chữ đứng ở đó, nhưng không khỏi lùi lại mấy bước. Mà chu vi những thống lĩnh cấp đó kịch dịch rắn rết nhưng cả người run, tứ chi dĩ nhiên có chút không cách nào chống đỡ, trong đó có vài con năng lực chống cự khá là bạc nhược, thậm chí trực tiếp sợ đến chui vào cát vàng bên trong, cũng không dám nữa bỏ ra ngoài. Tạm thời bất luận có chúng nó quân chủ tọa chấn, chúng nó bản thân vẫn là thống lĩnh cấp hung vật, nhưng này nói sát ý lẫm liệt ánh mắt đánh xuống, chúng nó hết thảy chiến ý bị đánh cho tan thành mây khói. Đùng, đùng, Sơn Phong Chi Thi kế tục bước ra bước tiến. Trực tiếp vượt qua bò cạp địa ngục bên cạnh đi qua. Bò cạp địa ngục đứng ở nơi đó, nhưng căn bản không còn dám phát sinh trước loại kia khiêu khích, thanh âm phẫn nộ, càng không cần phải nói là công kích gần trong gang tấc Sơn Phong Chi Thi. Đùng, đùng, tầng tầng tiếng bước chân vứt dẫm đến mảnh này sa mạc hoảng động không ngừng. Sơn Phong Chi Thi dần dần đi xa, có thể bò cạp địa ngục như trước không dám có bất kỳ cử động. Sơn Phong Chi Thi là hướng về Thiên Sơn phương hướng đi đến, các loại rời đi rất xa sau khi, bò cạp địa ngục mới xoay người ngóng nhìn cái kia người, đột nhiên phát hiện cái kia đến từ sâu, trong linh hồn sợ hãi đến hiện tại đều không có tản đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Như thế là mênh mông vô bờ, Thái Bình Dương thể hiện ra nhưng là mỹ lệ trắng lệ lam, mang theo làm người say mê sắc thái, cũng mang theo một loại làm người cảm thấy sợ hãi thần bí cùng rộng lớn. Không có một tòa đảo, bầu trời cũng không có một đóa vân, như là hoàn toàn trầm luân ở một tấm to lớn màu xanh lam họa bố bên trong, không nhận rõ phương hướng, cũng không phân rõ được hải ngày, chỉ có không ngừng đẩy ra lãng ngân chứng minh thuyền chính đang tiến lên. Mạc Phàm là một cái vượt qua trong ngọn núi bò ra ngoài hài tử, này xem như là hắn lần thứ nhất ra biển, nói thực sự, vừa bắt đầu vẫn thật hưng phấn, có thể sau khi thời gian liền phần lớn ở nổ kim hoa bên trong vượt qua. Không ai, không hải yêu, không hòn đảo, ngoại trừ thủy còn là thủy, tháng ngày gian nan đến cực điểm. Mạc Phàm liền buồn bực, coi như là rèn luyện tất yếu cần phải như vậy làm sao, để mọi người tọa cái máy bay trực tiếp đến Nhật Bản, không phải càng hữu hiệu suất. Khiến cho Mạc Phàm cả ngày ngoại trừ đánh bài chính là tu luyện, khô khan đến đòi mạng. Lại nói, các ngươi những này thủy hệ, pháp sư liền không thể để cho cano lái nhanh một chút sao? Mạc Phàm rốt cục nhẫn không được, đưa ra ý kiến này. Này không khó, vấn đề là lao lực. Triệu Mãn Duyên hồi đáp, coi như là một loại tu hành, nay chậm gì gì, quỷ thời điểm có thể đến Nhật Bản a. Mạc Phàm nói rằng, cái kia thử xem lạc, mọi người cũng cảm thấy như vậy quá chậm, liền mấy vị tu thủy hệ bắt đầu thay phiên thi pháp, trực tiếp đem này chiếc du thuyền đã biến thành cano, ở trên đại dương như mũi tên bay nhanh, bọt nước kịch liệt đánh vào trên gương mặt, đứng ở trên boong thuyền nhìn cano cắt ra ngoài khơi, càng có một loại không nói ra được vui sướng. Du thuyền đã biến thành cano, tốc độ là nhanh hơn không ít, nhưng như trước còn phải trải qua rất thời gian dài rằng giặc, và đi máy bay xong không thể so sánh. Triệu Mãn Duyên, chúng ta đến trên trời nhìn phía trước có không có đảo, quá hắn mẹ ma người. Mạc Phàm đã có một loại ở bên trong nước sống một ngày bằng một năm cảm giác. Được đó, ngươi có muốn hay không cùng tiến lên đi? Triệu Mãn Duyên hỏi. Đi lên. Triệu Mãn Duyên mang theo Mạc Phàm bay đến trên bầu trời, vừa vặn lại là một cái bầu trời trong trẻo, không có bất kỳ sương mù, một chút có thể nhìn thấy càng xa hơn hải vực. Từ trời cao nhìn xuống, toàn bộ ngoài khơi hiện ra một cái độ cong, hai người đã rất tận lực bay đến chỗ càng cao hơn, vẫn không có nhìn thấy đường chân trời trên xuất hiện bất kỳ lục địa dấu hiệu. Lại hướng về chỗ cao phi một điểm, có thể nhìn ra càng xa. Hơn Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên đột nhiên vỗ một cái màu vàng cánh, hướng về càng cao hơn, trên vòm trời nỗ lực, lúc này cano, ở trong mắt bọn họ đã biến thành một cái nho nhỏ màu trắng lấm tấm. Mạc Phàm nỗ lực nhìn về phía trước đi. Rốt cục ở đường chân trời trên nhìn thấy một cái uốn lượn đường ven biển, hiện ra chính là màu đen. Chúng ta thật giống sắp đến rồi, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy lục địa, là một cái rất dài đường ven biển, không thể là hòn đảo rồi. Mạc Phàm nói rằng, Triệu Mãn Duyên tầm mắt không có xa như vậy, chỉ có thể nghe Mạc Phàm như vậy nói chuyện. Ánh mắt của hắn đi xuống nhìn tới, muốn nhìn một chút cano chạy phương hướng có chính xác không, đột nhiên phát hiện màu xanh lam, như một tấm họa bố trên đại dương xuất hiện một cái màu đen đồ vật. Hắn nhìn kỹ lại nhưng nhìn ra không rõ ràng lắm, không thể làm gì khác hơn là gọi bên cạnh Mạc Phàm, ngươi xem một chút phía dưới nước biển tốt như thế nào, như có một mảnh là màu đen. Mạc Phàm cũng nhìn xuống, phát hiện cái kia cũng không phải là nước biển hiện ra màu đen, mà là ở màu trắng du thuyền nơi có một cái bóng đen này vừa vặn cùng màu trắng cano trùng điệp ở cùng nhau. Vừa bắt đầu Mạc Phàm cũng vẫn không có cảm thấy cái bóng đen này làm sao, có thể tinh tế vừa nghĩ, bỗng nhiên ý thức được không đúng, cả người nhất thời rơi vào đến sợ hãi bên trong. Lâm Quân Nhàn tặng đưa cho bọn họ này chiếc du thuyền tuy rằng không phải xa hoa cự luân, có thể độ dài cũng có hơn 30 mét, tương đương với tam chiếc xe buýt song song cùng nhau, và cái kia ấn màu đen cái bóng so với du thuyền hoàn toàn chính là một tấm hắc trên giấy điểm trắng, có thể thấy được này dưới nước đồ vật lớn bao nhiêu. Mạc Phàm theo bản năng hướng về trên đỉnh đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút có hay không là một cái nào đó tòa vân bỏ ra cái bóng, có thể nơi này bầu trời trong trẻo, sương mù đều không có. Chớ nói chi là vân, vì lẽ đó cái kia nhất định là dưới nước đồ vật. Cái kia rõ ràng chính là một cái dưới nước cự ảnh, nghiền ngẫm cực khủng. Triệu Mãn Duyên, chúng ta mau mau bay xuống đi. Mạc Phàm kêu lên một tiếng sợ hãi. Triệu Mãn Duyên còn chưa phản ứng lại, thấy Mạc Phàm biểu hiện nghiêm nghị, vội vội vàng vàng thu hồi cánh, mang theo Mạc Phàm đi xuống lao xuống. Mạc Phàm trái tim kịch liệt nhảy, có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Cái kia dưới nước đồ vật đến tột cùng là cái gì? Hơn nữa nó nhất định cách ngoài khơi rất gần rồi, bằng không cũng sẽ không khắc ở màu xanh lam trên mặt biển. Mà du thuyền trên những người khác hồn nhiên không biết tình cảnh bây giờ, như trước ở hướng về tiến lên xử. ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Băng. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên tầng tầng rơi vào trên boong thuyền, suýt nữa đem bản khối đều cho dẫm nứt. Nam Giác ở một bên, bất mãn của trách hai người kia một câu, nhưng bọn họ căn bản không để ý đến, mà là đứng ở lan can nơi hướng về hải dương phía dưới nhìn lại. Nước biển phi thường trong suốt, có thể nhìn thấy rất sâu địa phương, cái bóng đen kia như trước còn ở cano bên dưới, rơi xuống cano trên sau khi hai người bọn họ mới chính thức ý thức được vật này, đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ. Cảm giác chỉnh chiếc cano đều lái vào đến một mảnh màu đen trong vùng biển, liếc mắt nhìn qua thâm thúy màu đen bao phủ thuyền làm người ta, trong lòng dâng lên một loại sâu nhất sợ hãi thẳng tới tâm linh. Trời ạ, phía dưới là món đồ gì? Giang Dục đột nhiên rít gào lên. Này một tiếng thức tỉnh tất cả mọi người dồn dập đứng ở lan can nơi, thình lình phát hiện dưới nước là một cái bóng đen to lớn, khác nào một cái có thể bất cứ lúc nào đem toàn bộ cano hút vào đi hố đen vực sâu. Mồ hôi lạnh vượt qua trên cổ lướt xuống. Cứ việc phía dưới đồ vật căn bản không có tỏa ra bất kỳ khí tức, nhưng mang cho trên thuyền mọi người áp lực cực lớn, thật giống thời khắc này sinh mệnh đã bị phía dưới quái vật cho chi phối rồi. Không có người nói chuyện, bọn họ trợn to hai mắt, thân thể càng là nơi ở một cái cương trực trạng thái. Bọn họ không dám nhìn tới thanh thủy dưới đến tột cùng là cái gì, lo lắng nghênh đón chính là một cái trực tiếp đem bọn họ nuốt chửng, đến miệng bên trong miệng lớn, cũng hoặc là bốc lên lên sóng biển cự trào đem du thuyền đập thành phấn vụn, đây cũng không phải là vô duyên vô cớ phán đoán. Bọn họ tin chắc dưới nước sinh vật tuyệt đối có thể làm được. Đến cùng là cái gì? Triệu Mãn Duyên vẻ mặt cứng ngắc hỏi. Mạc Phàm hít vào một hơi, chậm rãi lắc đầu nói, nó thật giống lặn xuống. Dưới nước hình bóng bắt đầu trở thành nhạt, mọi người loại kia bị bao phủ cảm giác sợ hãi cũng đang chậm chậm ung dung. Không biết qua bao lâu, nước biển rốt cục khôi phục nguyên bản trong suốt, một chút nhìn xuống, nước biển cũng là loại kia thâm thúy lam. Chỉ là không biết tại sao. Nhìn xuống nước biển, đặc biệt là thử nghiệm hướng về nơi sâu xa nhìn lại thời điểm, biến sẽ không tự chủ dâng lên một trận ý sợ hãi, cái kia màu đen cự ảnh ở trong đầu lái đi không được. Cano trên, tất cả mọi người đều cùng hư thoát như thế, Giang Dục thậm chí trực tiếp sụi lơ ở boong tàu nơi đó. Cano kế tục hướng về tiến lên sử, cano trên mọi người nhưng hồi lâu đều không nói gì, không biết qua bao lâu. Nguyễn Giang Dục mới thoáng chạm lên, ánh mắt nhìn lướt qua vắng lặng mọi người. Không biết tại sao, ta bay lên một loại chính mình là ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Giang Dục mở miệng nói rằng, thế giới này cứu càng còn có bao nhiêu nhân loại căn bản là, không có cách lý giải và thăm dò. Giang Dục cảm giác mình đã nhận thức hết thảy yêu ma, chỉ cần thấy được một cái bóng đường viền cũng có thể dễ dàng phán đoán ra chủng loại. Nhưng là, vừa nãy dưới nước cái này thú ảnh hắn căn bản là, không có cách tiến hành bất kỳ phán đoán, thậm chí hắn còn không cách nào thấy rõ cái này sinh vật toàn cảnh. Hắn không biết cái kia đến tột cùng là cái gì, hắn chỉ biết là đây là một loại nhân loại căn bản vẫn không có ghi chép quá yêu ma, ngay khi này rộng lớn vô ngần Thái Bình Dương bên trong nghỉ lại. Này chỉ sợ là đạo sư muốn chúng ta ra đến rèn luyện một trong những nguyên nhân đi. Bất quá, loại này thể tích yêu ma, chí ít là quân chủ cấp chứ. Nam Giác nói rằng, khó nói đi, tên kia có phải là sinh vật cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Có chút kỳ quái, theo lý thuyết quân chủ cấp sinh vật khí chẳng nên rất mạnh mới là. Có thể nó thật giống không hề có một chút sinh mệnh phản ứng. Mạc Phàm nói rằng, một bên Quan Ngư nghe được câu này, không khỏi khịt mũi con thường, đối với Mạc Phàm tràn đầy khinh thường nói thật hay như người gặp quân chủ cấp sinh vật như thế, theo ta được biết, cường đại như quân chủ cấp yêu ma muốn che giấu hơi thở là rất chuyện đơn giản. Quan Ngư lời nói này kỳ thực có chút tự rước lấy nhục, Mạc Phàm không chỉ gặp quân chủ cấp sinh vật, vẫn cùng quân chủ cấp sinh vật đánh qua rất nhiều lần liên hệ. Liền Hàng Châu đồ đằng huyền xà tới nói, chuyện này quả là Mạc Phàm thú bảo vệ. Hàng Châu địa giới Mạc Phàm cắt vỡ cái đầu ngón tay, cái tên này đều sẽ hiện thân một cái đem cái kia chơi xuân bụi gai đao, cho táp tới, huống hồ vượt qua đồ đằng huyền xà hành hung màu bạc không chủ đến nhìn, đồ đằng huyền xà còn thuộc về quân chủ cấp người tài ba. Không nói đồ đằng huyền xà, liền nói Sơn Phong Chi Thi. Sơn Phong Chi Thi vậy cũng là cổ đô bát phương vong linh quân chủ bên trong lão đại, còn không là như thế bị Mạc Phàm đánh quá. Mạc Phàm tự nhiên hiểu được cái gì là quân chủ, vừa nãy dưới nước cái kia cự ảnh hình thể thật đến rất lớn. Nói là quân chủ xác thực không quá đáng, nhưng để Mạc Phàm không thể nào hiểu được chính là, tính mạng của nó dấu hiệu rất quái lạ. Bất kể nói thế nào, nó biến mất rồi là tốt rồi, hù chết lão tử rồi. Triệu Mãn Duyên nói rằng, Mạc Phàm gật gật đầu, mặc kệ đó là cái gì, nói chung nó biến mất rồi, cũng đối với mọi người không có địch ý, nhưng này khủng bố trải qua xem như là lại cho Mạc Phàm và mọi người lên nhất khóa, thế giới chi lớn, không gì không có, đến tột cùng có bao nhiêu mạnh mẽ. Khổng lồ sinh vật, lại còn có bao nhiêu không biết sinh vật và địa vực. Trước Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên bay đến không trung thời điểm liền nhìn thấy đường ven biển, chịu đến sợ hãi sau khi đường hàng không xuất hiện một chút check đi, cần nhiều chạy một khoảng cách mới có thể đến dự tính cảng. Tiến vào Nhật Bản hải vực an giới, bởi cano trước liền đăng ký quá, bản thân cũng viết Nhật Bản tên gọi cano rất thuận lợi liền tiến vào Nhật Bản, an giới hải vực. Đến an giới hải vực, lục tục nhìn thấy một ít vớt thuyền đánh cá. Quốc nội thuyền đánh cá phân hai loại, một loại là đánh thuyền đánh cá, sử dụng máy móc tiến hành vớt, mấy ngàn con cá suý nhập đến chúng nó tủ lạnh bên trong. Một loại khác liền là phi thường nguyên thủy thuyền đánh cá, một hai người đánh cá, công cụ cũng đều là phi thường đơn sơ, như phi điểu thị phụ cận liền rất nhiều loại này đơn sơ thuyền đánh cá. Nhật Bản bên này cũng có nguyên thủy thuyền đánh cá, nhưng càng nhiều đã biến thành thuyền cơ giới hóa, chúng nó đối với ăn ngư trò gian xác thực nhiều, vớt nghiệp cũng khá là phát đạt. Này một mảnh an giới hải vực, liền đầy dãy loại này vớt thuyền, toàn thể đều chát phấn thành màu xám, khi này chiếc đến từ Trung Quốc màu trắng du thuyền lái vào đến vùng biển này thời điểm, đều có vẻ hơi đột ngột. Tiến vào cảng, nhất dẫm đến rắn chắc trên đất bằng, Mạc Phàm liền cảm giác cả viên tâm đều chân thật. Không biết tại sao, hắn đối với Hải Dương chính là không có an toàn gì cảm, sự thực cũng chứng minh Hải Dương rất nguy hiểm. Trước đây không lâu chúng nó liền bị cái kia không biết sinh vật cho bao phủ lại, suýt chút nữa không có dọa niệu. Vừa đến trên đất bằng, một mặt không có nước biển loạn trò loạn choạng, một mặt có phương hướng cảm, cả người tinh thần sảng khoái. Chính là bởi cano sóc nảy lâu, dẫm ở trên đất bằng đều còn mang theo loại kia sóc nảy ảo giác, đi lên lộ đến cùng uống rượu say như thế. Có người sẽ tiếng Nhật sao? Mạc Phàm rất nhanh sẽ hỏi một cái khá là vấn đề mấu chốt. Ta thích nhất xem Nhật kịch. Tương Thiểu Như cười cười nói. Há, ta cũng vậy. Mạc Phàm hồi đáp. Tương Thiểu Như cũng không phải không hiểu chuyện tiểu cô nương, thấy Mạc Phàm cười đến tà dị, lập tức nguýt một cái, mắng, lưu manh. Mạc Phàm sờ sờ mũi, mình thích xem tên trinh thám Conan bệnh sao? Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi, đừng ở chỗ này lưu lại quá lâu. Để bọn họ nhìn ra chúng ta là Trung Quốc bên kia lén qua tới được, vậy thì phiền phức. Ngả Giang Đồ nói rằng, thực sự là hết chuyện để nói, Ngả Giang Đồ vừa mới dứt lời. Mấy vị cảnh sát dáng dấp người Nhật Bản liền đi tới, bọn họ đầu tiên là liếc mắt nhìn ngừng ở cảng du thuyền, sau đó liền đến tuân lên. Tương Thiểu Như ý thức được không ổn, vội vàng dặn tất cả mọi người đều đừng nói chuyện, chính mình liền chủ động cùng cảnh sát bắt chuyện lên. Tương Thiểu Như tiếng Nhật phi thường lưu loát, đồng thời ngữ điệu, ngữ khí, khí chất đều khác nào đã biến thành một cái gợi cảm mỹ lệ Nhật bổn cô nương, cái kia trong đôi mắt càng là lập lòe nửa phần thanh thuần, nửa phần câu người ánh sáng lộng lẫy. Chúng ta là Lâm Thị tập đoàn du thuyền, có đổ bộ cho phép. Tương Thiểu Như đối với tên kia giữ lại một chữ chòm dâu cảnh sát nói rằng. Một chữ hồ cảnh sát ánh mắt có chút hoài nghi nhìn bọn họ, đi tới trước mặt người khác bàn hỏi lên. Hắn hỏi người là Giang Dục chỉ là ở nơi đó hung hăng mỉm cười, không nói câu nào. Vừa nói chuyện liền lòi, mặc dù bọn hắn những người này trên căn bản đều hiểu quốc tế thông dụng ngữ, có thể ở tại bọn hắn đều là ngụy trang người Nhật Bản, nói tiếng Anh liền trực tiếp bại lộ ngươi là người nước ngoài. Đương nhiên, Giang Dục trên thực tế nội tâm đã dâng lên vô số, ma quỷ, hỏi ngươi muội hỏi. Một chữ hồ cảnh sát càng thêm hoài nghi, liền lại bàn hỏi Nam Giác đồng dạng không nói lời nào. Cái khác cảnh sát càng thêm cảm thấy đám người kia có vấn đề, mọi người âm thầm nháy mắt, tựa hồ chuẩn bị muốn đánh rồi. Ai nha, các ngươi hỏi bọn họ làm cái gì, ta không phải nói với các ngươi quá, ta là câm điếc học viện lão sư, bọn họ đều là một đám người có tiền nhưng trời sinh câm điếc, bọn họ căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Muốn dùng tay ngữ, Tương Thiểu Như cáo nhỏ chớp mắt một cái, lập tức đối với mấy vị kia cảnh sát nói rằng. Nói những câu nói này, Tương Thiểu Như đã cho Nam Giác đánh tới tay ngữ, tay của hắn ngữ quá nửa là quân pháp sư dùng, Nam Giác phản ứng cũng rất nhanh, lập tức dùng tay ngữ đánh lên. Này mấy cái cảnh sát tự nhiên không hiểu tay ngữ, Tương Thiểu Như vừa nói như thế, bọn họ hoài nghi cũng tiêu trừ hơn nửa. Không bao lâu, người điều khiển sẽ đưa tới một chút đổ bộ cho phép, này mấy cái cảnh sát liền không có dây dưa nữa xuống. Thật muốn đánh bọn họ đốn. Mạc Phàm trong lòng âm thầm khó chịu nói. Toàn bộ bến tàu nhiều người như vậy ra ra vào vào, dựa vào cái gì này mấy cái cảnh sát liền tra bọn họ, đơn giản là nhìn thấy trong đội ngũ có mấy cái sắc đẹp xuất chúng muội chỉ, sắc phôi. Được rồi, chúng ta mới vừa đổ bộ, tất cả đều là không hộ khẩu, tốt nhất vẫn là chớ chọc Nhật Bản cảnh sát, đã kinh động Nhật Bản ma pháp hiệp hội thẩm phán hội người, chúng ta tháng ngày liền không dễ chịu. Nam Giác nói rằng, đúng đấy, chúng ta vẫn là mau chóng đến đạo sư nói tới địa phương đi, không biết nơi này cách Tokyo có còn xa lắm không? Mạc Phàm và ý nghĩ của bọn họ liền không giống nhau lắm, thật vất vả đi tới nước ngoài, không làm một chút chuyện đi ra cái nào, còn có mặt mũi trở lại thấy tổ quốc nhân dân. Rời đi bến tàu, quá kiểm tra, tiến vào Tây thị trường chứng khoán mất giá sau khi, mọi người trên căn bản liền an toàn, Nhật Bản tuần tra cảnh sát, cũng không thể ăn no rừng mỡ liền đãi người muốn thẻ căn cước xem, ở trong mắt người khác, bọn họ cũng bất quá là một đám người trẻ tuổi mà thôi. Khách sạn trụ không được, bọn họ vào quốc nội như thế là cần giấy chứng nhận đăng ký. Hắc quán trọ trên căn bản ở tòa này, tới gần Thái Bình Dương trong thành thị là không có. Bất đắc dĩ, này quần lạc phách thiên chi kiêu tử môn chỉ có thể tìm tới một nhà ở lưng chừng núi, trên chùa miếu xem, ở tại bọn hắn ra không ít dầu vừng tiền phần trên thu nhận giúp đỡ bọn họ. Chùa miếu gọi là Diêm Minh Tự, rất tiêu chuẩn Nhật Bản chùa miếu phong cách, thạch giá môn ở dưới chân núi, đá cẩm thạch cầu thang thẳng tắp dẫn tới sơn miếu. Chùa miếu cũng không tính đặc biệt lớn, tới đây tín đồ cũng không nhiều, ngoại trừ mấy cái Nhật Bản hòa thượng ở ngoài, liền tất cả đều là bọn họ những người nhập cư trái phép này rồi. Chùa miếu trước có hai con tảng đá điêu khắc rùa đen, hình thể và trông cửa sư tử có thể liều một trận, mọi người lần lượt nghỉ ngơi, phải cố gắng ngủ trên thoải mái chân thật giường chiếu thì, mạc phàm nhưng ngồi ở rùa đen lớn mai rùa trên, từ nơi này đi xuống vọng vừa vặn, có thể nhìn thấy Tây thị trường chứng khoán mất giá toàn cảnh, còn có xỉ trạng đường ven biển, cùng với kéo dài tới xa xa Thái Bình Dương, thông tục điểm nói, nơi này chính là một cái lưng chừng núi hải cảnh chùa miếu. Ở quốc nội, loại này chùa miếu thường thường đều là khách hành hương nối liền không dứt. Các hòa thượng từng cái phì dầu bôi tóc nhĩ, cũng không biết vì sao này Diêm Minh Tự nhưng bình tĩnh như vậy, hiện tại người thành phố không phải đều rất chú ý loại này thanh u nơi sao, chẳng lẽ cái này chùa miếu các hòa thượng không thành thật, đưa cái này chùa miếu danh tiếng cho làm xú. Ngươi làm gì chứ, nhanh hạ xuống, không thể ngồi ở thánh quỷ mặt trên, tại sao có thể có như vậy không có quy củ khách hành hương. Một người dáng dấp vẫn tính thanh tú hòa thượng đi tới, chỉ vào Mạc Phàm chính là một trận của trách. Đối phương nói chính là tiếng Nhật. Mạc Phàm nghe không hiểu, nhưng nhìn hắn khoa tay và kích động dáng vẻ, liền biết đối phương quá nửa là ở khen chính mình vì sao như vậy, anh Tuấn tiêu sái rồi. Nghe không hiểu tiếng người sao? Tuổi trẻ hòa thượng còn đặc biệt không khách khí, ngôn ngữ đã mang theo tức giận. Mạc Phàm giờ mới hiểu được hắn đang tức giận cái gì, vội vàng vượt qua lão thạch đầu rùa đen trên nhảy xuống, trực tiếp dùng quốc tế thông dụng ngữ đến trò chuyện. Các ngươi chủ miếu tại sao rất ít người, cảm giác các ngươi trang trí đến cũng rất có giọng, tuyên chỉ. Cũng đặc biệt chú ý. Mặt hướng biển rộng, wifi ổn định. Ngươi không phải người Nhật Bản. Tuổi trẻ hòa thượng cũng sử dụng quốc tế thông dụng ngữ, nói được còn rất lưu loát. Xem ra xuất hiện, ở gia quy y trước là một cái ngoại ngữ thành tích rất tốt học sinh. Ta đến từ Trung Quốc, đến các ngươi nơi này lãnh hội các ngươi Nhật Bản văn hóa. Mạc Phàm cũng không kiêng kỵ nói rằng, ngược lại đối phương không phải cảnh sát, ai quản ngươi lén qua đến, vẫn là chính kinh bay tới. Ngươi xác định không phải đến trà đạp chúng ta văn hóa sao? Ngươi vừa nãy ngồi ở thánh quy trên, chính là cực kỳ quá đáng hành vi, như loại người như ngươi nếu là ra biển, nhất định sẽ gặp phải hải dương trừng phạt. Tuổi trẻ hòa thượng nghĩa chính ngôn từ nói rằng, Mạc Phàm híp mắt đánh giá ngày hôm đó bản hòa thượng, thấy hắn kỳ thực cùng mình tuổi trẻ xê xích không nhiều, chừng 20 tuổi, dáng dấp cũng rất thanh tú tuấn tú, chỉ là giữa hai lông mày mang theo vài phần nghiêm túc cùng đàng hoàng trịnh trọng, lão khí hoành thu, nhưng kỳ thực kiêu căng tự mãn. Một cái bãi ở trước cửa pho tượng mà thôi. Không dùng tới như vậy chăm chú, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây, các ngươi chủ miếu tại sao quạnh quẽ như vậy, chúng ta trước đến các ngươi nơi này đến tá túc thời điểm, còn nghe dưới chân núi một ít các cư dân nói một chút không xuôi tai. Mạc Phàm có chút ngạc nhiên nói rằng, hừ, như vậy kẻ ngu rốt cùng ngươi như thế, không nghe chúng ta nhắc nhở, lung tung chửi bới, đạp lên, sỉ nhục thánh quy, không tin có đến từ hải dương trừng phạt, các loại thật sự phát sinh việc không tốt, liền đem trách nhiệm đẩy lên chúng ta chủ miếu trên người. Nói chúng ta là ở nguyền rủa bọn họ, nói chúng ta là một đám tà ác để tâm hòa thượng, thực sự là quá ngu muội rồi. Tuổi trẻ hòa thượng nói rằng, ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm phát hiện hòa thượng này rất phẫn thanh, rất ghét cái ác như kẻ thù, không sao ngụy trang tâm tình của chính mình. Không giống quốc nội một số hòa thượng đều là, cố ý trang làm ra một bộ lòng thoải mái thân thể béo mập, nói một ít cứu khổ cứu nạn. Hoàn toàn không thể cố gắng câu thông. Ngươi nói hải dương trừng phạt, đến tột cùng là cái gì? Mạc Phàm tò mò hỏi. Ngươi hiện tại con mắt có thể nhìn thấy hết thảy hải vực, bao quát ngươi không thể đủ nhìn thấy, đều là được thánh thú chi phối. Chúng ta nếu dựa vào hải dương, lại tại sao có thể chửi bới hải chi phụ đây? Khốn nạn, ngươi đừng dựa vào ở phía trên. Hòa thượng trừng hai mắt mắng. Há, nha. Mạc Phàm đứng thẳng eo, làm một cái xin mời động tác, ra hiệu hòa thượng tiếp tục nói. Ta nói xong, nói chung ngươi đừng ở tùy tiện chạm thánh quy. Cũng không cần có bất kỳ bất kính tâm ý, bằng không ngươi lần sau ra biển, nhất định sẽ có tai nạn, nhất định sẽ. Hòa thượng trẻ tuổi nói rằng, này liền không còn, ta còn muốn nghe một cái sầu triền miên cố sự đây. Đúng rồi, hòa thượng, ngươi tên là gì? Mạc Phàm hỏi, Narahara. Hòa thượng nói liền cầm một cuốn sách đi rồi. Mạc Phàm nhìn cái này ăn mặc thanh trường sam đế trắng khố hòa thượng rời đi, có thể còn không có đi bao xa, sơn cầu thang nơi liền chậm rãi đi, tới một cái chát cao tóc thắt bím đuôi ngựa mộc mạc thiếu nữ. Thiếu nữ có một tấm vui tươi dung nhan, mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng thật giống nổi hai cái mê người lúm đồng tiền nhỏ. Nàng vóc người linh lung xinh đẹp, so với đã thành thục Tương Thiểu Nhữ, Mục Ninh Tuyết loại này mỹ nữ là ngây ngô rất nhiều, nhưng này phân nhu nhược và gầy gò nhưng là ta thấy mà yêu. Cái này Nhật Bản thiếu nữ nhìn qua và Trung Quốc cô nương cũng không có gì khác nhau, thật muốn nói khác nhau thoại, vậy thì là thiếu nữ hẳn là có họa một ít nhạt trang, môi thải là mê người phấn hồng sắc, này cùng hai mươi mấy tuổi, cũng không biết làm sao mặt phấn để quốc nội cô nương vẫn có một số khác biệt, dù sao quốc nội rất ít ở độ tuổi này nữ hài sẽ có tự nhiên như thế trang. Tên thiếu nữ này nhất đi tới, liền nhìn thấy hòa thượng Narahara, nụ cười trên mặt liền càng như hoa như thế tỏa ra mở, tràn trề thanh xuân sức sống và quyến rũ mê người. Narahara, buổi chiều tốt, ta món ăn một chút hoa tử, hong khô phao thành trà, mùi vị khỏe rồi. Thiếu nữ tiến lên nghênh tiếp, cũng đem trong tay mình rổ đưa cho hòa thượng Narahara. Narahara chỉ là nhìn nàng một cái, nhưng rất nhanh sẽ đưa mắt rời, không có làm sao để ý tới thiếu nữ cũng sắp bộ rời đi, có vẻ mấy phần cao lạnh. Thiếu nữ thấy hắn rời đi, có chút mất mát dáng vẻ, các loại hòa thượng Narahara đi xa sau, nàng một bên thân mới phát hiện bên cạnh Mạc Phàm. Giảng đạo lý, Mạc Phàm nếu như không cố ý thể hiện ra loại kia dâm đãng quỷ tà khí chất đến, cười lên tới vẫn là rất ánh mặt trời. Thiếu nữ nhìn thấy Mạc Phàm hướng về phía chính mình cười, ấn tượng đầu tiên không sai liền cũng lễ phép trở về một cái nụ cười, sau đó hơi đến một cái khiểm nói, xin lỗi, ta không nhìn thấy ngươi. Mạc Phàm làm cho nàng nói quốc tế ngữ. Thiếu nữ nói được không tính đặc biệt trôi chảy, nhưng vẫn tính không có giao lưu chướng. Người yêu thích hòa thượng kia thật sao? Mạc Phàm này người nói chuyện cũng thực sự là trực tiếp, nhìn thấy thiếu nữ vừa nãy một bộ thất lạc dáng vẻ, liền làm điều phán đoán này. Ta, thiếu nữ sao có thể nghĩ, đến chính mình tâm tư bị một người ngoại quốc liếc mắt liền thấy mặc vào, hơn nữa bị trực tiếp nói ra. Đừng thật không tiện mà, yêu thích chính là yêu thích. Lại nói Nhật Bản hòa thượng thật giống là có thể yêu đương chứ. Mạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn là một chỗ lý ngớ ngẩn, cũng là một chỗ lý văn hóa ngớ ngẩn. Ngài đừng nói những câu nói này, nếu là lần đầu đến, vậy ta mang ngươi đi dạo chùa miếu đi, đều đã quên tự giới thiệu mình. Nha, ngươi gọi ta Miata là tốt rồi rồi. Thiếu nữ ngã, cũng không sợ người lạ, chủ động cho Mạc Phàm làm đạo du. Mạc Phàm cũng chính tẻ nhạt cực kỳ, có như vậy một cái phiêu phiêu Nhật Bản thiếu nữ mang chính mình cuống, sao lại không làm đây? Khốn nạn, ngươi làm cái gì? Mạc Phàm đang theo thiếu nữ hướng về một hướng khác đi, ai biết cái kia tính khi quái hòa thượng Narahara hướng về nơi này giống lớn một tiếng. Còn chưa các loại Mạc Phàm phản ứng lại, Narahara liền lấy tốc độ cực nhanh chạy tới, sau đó đem Mạc Phàm hướng về hắn nơi đó duệ một chút, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia thiếu nữ. Ánh mắt của hắn rất ác liệt, thậm chí còn mang theo địch ý, Mạc Phàm thậm chí có thể cảm giác được tuổi trẻ hòa thượng, trên người có phép thuật đang cuộn trào. Ta không làm cái gì. Ta chỉ là muốn dẫn hắn nơi này phụ cận đi một chút, bồi theo ta trò chuyện. Thiếu nữ bị hòa thượng cho sợ đến nhanh khóc, một mặt ủy khuất nói. Ngươi đừng giả mù sa mưa rồi. Hòa thượng không hề có một chút lời hay, ngược lại là một lần nữa chăm chú đánh giá một chút Mạc Phàm nói. Ngươi cũng có thể nhìn thấy nàng. Ta tại sao không thể thấy? Ta thảo. Mạc Phàm trong giây lát ý thức được cái gì, lúc này mới đưa mắt vọng thiếu nữ này hai chân phía dưới nhìn tới. Vết chân. Đây là rất sốc bùn đất. Mạc Phàm các loại vẫn còn đều lưu lại rất rõ ràng hai hàng vết chân, nhưng là nữ hải cặp kia tiểu màu xanh lam bì hồ hài, nhưng không lưu lại bất cứ thứ gì. Mạc Phàm có thể không tin thiếu nữ thân thể nhẹ ngã, cũng trình độ như thế này. Mạc Phàm không khỏi một trận lạnh run. Ban ngày nhìn thấy quỷ sao? Cô bé này không đúng. Gần nhất nơi này vào ở một chút khách mời, người tốt nhất không muốn có ý đồ với bọn họ, bằng không ta nhất định đối với người không khách khí, ngươi hiểu chưa? Hòa thượng Narahara chỉ vào thiếu nữ Miata nói rằng, Ta, thiếu nữ Miata nước mắt đều sắp rơi xuống, nếu không là Mạc Phàm đã phát hiện đầu mối, không chừng liền muốn mắng hòa thượng này bệnh thần kinh, tại sao có thể đối với một cô gái như vậy? Thiếu nữ Miata hiển nhiên không còn dám ở lại nơi này, xoay người liền hướng chùa miếu dưới chạy. Mạc Phàm theo tới liếc mắt nhìn, kết quả phát hiện, thật dài đi về bên dưới ngọn núi thềm đá dĩ nhiên không có một bóng người, cô gái kia chạy trốn tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thể lập tức biến mất rồi, chính mình tốt xấu cũng là một cái cao cấp pháp sư. Đồng dạng, Mạc Phàm thầm giật mình, này hòa thượng trẻ tuổi dĩ nhiên cũng là một vị pháp sư, hơn nữa tu vi không thấp. Hòa thượng, đây rốt cuộc làm sao một cái sự việc, vừa nãy cô bé kia là U Linh sao? Mạc Phàm hỏi, ngươi nếu có thể nhìn thấy nàng, tại sao không nói? Hòa thượng ngược lại trước tiên trách tội lên Mạc Phàm đến rồi. Nàng rõ ràng là hướng về phía ngươi đi, rất yêu thích ngươi dáng vẻ, ta liền không thật quấy rối. Lại nói, ta có thể nhìn thấy nàng, có cái gì kỳ quái sao? Mạc Phàm cũng hỏi ngược lại lên. Hòa thượng lại cẩn thận đánh giá Mạc Phàm một phen, mở miệng nói, ngươi không phải du khách, ngươi là pháp sư. Bất quá, coi như ngươi là pháp sư, ngươi cũng không phải có thể nhìn thấy nàng. Có thể nói cho ta biết trước nàng đến cùng là cái gì không? Mạc Phàm hỏi. Cô gái kia rõ ràng tươi sống như người, nếu là U Linh, Mạc Phàm có thể dễ dàng từ trên người nàng tản mát ra hơi thở của vong linh làm ra phán đoán. Là một người và vô số vong linh từng qua lại Mạc Phàm, không có lý do gì bị như vậy một cái tiểu U Linh cho lừa dối chứ. Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Hòa thượng không vui nói. Nàng vừa nãy là muốn hại ta sao? Mạc Phàm hỏi lên. Không biết, nói chung ngươi coi như có thể nhìn thấy nàng, tốt nhất cũng đừng tìm nàng tiếp xúc, nàng không phải cái gì thiện lương thiếu nữ. Hòa thượng Narahara dặn dò. Nàng đến cùng là cái gì, tại sao nói ta cũng có thể nhìn thấy, lẽ nào những người khác không nhìn thấy à? Này này, ngươi hòa thượng này làm sao không lễ phép như vậy, trả lời ta vấn đề. Hòa thượng, con lừa chọc. Mạc Phàm đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Đêm xuống, toàn bộ Diêm Minh tự yên tĩnh đến liền tiếng côn trùng kêu vang không có, bên dưới ngọn núi phồn hoa, như gấm cạnh biển thành thị tựa hồ cùng nó không hề tương quan, sáng một ít mờ mịt chỉ ngọn đèn, thăm thẳm ở đen thùi trên núi chập chờn, rất dễ dàng làm người quên nơi này tồn tại. Mạc Phàm, ngươi làm sao ngồi ở chỗ này, dọa ta một hồi. Một người phụ nữ ngạc nhiên âm thanh truyền đến, ta cảm thấy cái này chùa miếu không tầm thường. Mạc Phàm nhíu mày, một mặt chính đang suy nghĩ sâu sắc dáng vẻ. Trước tiểu hòa thượng kia không phải đã nói rồi sao, không cho tới gần nơi này tượng đá 5 mét phạm vi, đặc biệt là ngươi. Tương Thiểu Như nói rằng, ngươi biết không, ngay hôm nay buổi chiều. Mạc Phàm vừa vặn muốn tìm cá nhân nói một chút chính mình buổi chiều ly kỳ trải qua. Mạc Phàm nghĩ tới nghĩ lui đều không làm rõ cái kia thiếu nữ đến tột cùng, là cái gì, nói nàng là U Linh, chưa từng thấy U Linh đại buổi chiều chạy đến. Hơn nữa nàng cả người tràn trề thiếu nữ thanh xuân sức sống, thấy thế nào đều không muốn là vật chết. Nói nàng là một người sống, nhưng vì cái gì nàng không có vết chân, tại sao chạy xuống thềm đá sau khi liền đột nhiên biến mất rồi, một điểm khí tức cũng không tìm tới. Mạc Phàm có thể không tin cô gái kia là té xuống loại này tẻ nhạt ngạnh. Mạc Phàm lời còn chưa nói hết, Tương Thiểu Như nhưng đánh gãy hắn nói, có lời gì chờ chút đi dạo phố thời điểm nói sau đi. Đi dạo phố, cái gì đi dạo phố? Ta không nói ta muốn đi dạo phố. Mạc Phàm đã bị cô gái kia sự tình quấy nhiễu đã lâu, là một người nghề nghiệp thợ săn. Muốn biết chính là mãnh liệt như vậy, không làm rõ đến đều không ngủ ngon được. Được rồi, Mạc Phàm thừa nhận chính mình chỉ là có chút tẻ nhạt, muốn tìm điểm chuyện làm, vừa vặn hòa thượng và thiếu nữ sự tình phi thường kinh ngạc. Này sẽ, ta muốn đến trong thành phố chọn mua ít đồ. Tương Thiểu Như cười cợt, hồ ly tinh kia khí tức lập tức liền tràn ngập ra. Ngươi muốn ta cùng ngươi đi? Mạc Phàm nhướng mày nói. Ngươi đều nói gặp được kỳ quái chuyện, nhẫn tâm để ta đi một mình dạ lộ, nơi này cách trong thành phố có thể còn cách một đoạn. Người ta độc thân một cái cô gái yếu đuối, nếu như trên đường đi gặp phải một chút đối với ta khuôn mặt đẹp có ý đồ không an phận, lại như quan ngư loại kia khốn nạn loại hình, người nói trong lòng ngươi quá ý phải đến sao? Tương Thiểu Như liêu liêu sợi tóc, giơ tay nhấc chân đều thể hiện ra tao năm và tỉ tỉ ước à khí tức. Mạc Phàm là một cái chính kinh nam nhân, làm sao có khả năng chịu đến hồ ly tinh này đầu độc, hắn trực tiếp vượt qua con kia tảng đá quy mặt trên nhảy xuống, nói một câu, đi, theo thềm đá đi xuống. Tương Thiểu Như nữ nhân này và cái khác chính kinh nữ nhân không giống nhau, một khi nàng và nào đó người đàn ông đơn độc ở chung thời điểm, nàng sẽ cách đến người đàn ông kia đặc biệt gần, một bộ ám muội tư thế, lần này cũng không ngoại lệ, nàng lắc lắc eo nhỏ xuống thang lầu thời điểm, cánh tay có lúc đều sẽ sượt đến Mạc Phàm. Mạc Phàm là một cái chính kinh nam nhân. Được rồi, quên đi, không xếp vào, nói chung nữ nhân này da rẻ còn rất hoạt, cách quần áo đều có thể cảm giác được. Thoại nói đến. Mạc Phàm ngươi danh tự này ta cảm giác ở nơi nào nghe qua, không biết làm sao, vẫn không có quá nhớ tới đến. Tương Thiểu Như phun ra mùi thơm nói rằng, ta danh tự này đại chúng tên, và trước đây kiến quốc, vinh hoa, gia hào cùng với hiện tại lẻ loi sau hạo hàm, tử huyên, hiên dương loại này không có gì phân biệt mà, kêu tên không cái 8.000 cũng có 10 vạn. Mạc Phàm hồi đáp, nói ra lần này biết điều thoại thời điểm, Mạc Phàm kỳ thực trong lòng đã âm thầm mở sâm, bất kể nói thế nào chính mình cũng là. Cứu vớt quá vô số thành thị vô số thiếu nữ với thủy hỏa bên trong tên nam nhân, đều sẽ có người nghe qua danh tự này quá bình thường bất quá rồi. Có lẽ là vậy, bình thường khá là nhập lưu người, ta đều sẽ nhớ rõ tên và tướng mạo, nếu mơ mơ hồ hồ, cái kia quá nửa là ta không thế nào để ý, Tương Thiểu Như nói thẳng nói. Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp, rất không khéo một trận hương phân kéo tới, liền đánh vào chóp mũi của chính mình trên, Mạc Phàm còn tưởng rằng Tương Thiểu Như lại bắt đầu liêu làm tóc, nhưng cẩn thận nhất khứu, tựa hồ cũng không phải là trên người nàng cái kia sợi nhạt hoa hồng hương, mà là pha tạp vào một loại hương cỏ thanh tân chi vị, như ven đường thuần trắng bông hoa bay tới mùi vị, lơ đãng sẽ đánh động người. Còn ở Mạc Phàm âm thầm kỳ quái thời điểm, phía trước trên bậc thang bỗng nhiên xuất hiện một người đến. Đó là Nhất Trát phi thường chỉnh tề tóc thắt bím đuôi ngựa, dựng đứng lên, hai tia màu đen tóc mai thì lại rủ xuống, trượt tới xương quai xanh vị trí, hiển lộ hết ra cái kia phân nhu nhược kiều thương vẻ đẹp. Nàng một thân rất mộc mạc xiêm y, đều là thanh nhã màu sắc, nhất là mắt sáng cũng bất quá là trước ngực yến vĩ điệp trang sức, hơi nhô lên, không phải loại kia khổng lồ, nụ hoa muốn thả, hơn nữa gầy gò thân thể, như thế có vẻ phi thường có đường cong cảm. Miater. Mạc Phàm nhớ tới cô bé này tên, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Tại hạ ngọ, ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người nàng, cầm một cái tiểu trúc rổ nàng xác thực cùng hàng xóm nữ hài như vậy, tinh khiết mỹ lệ, có thể này đại buổi tối quỷ dị xuất hiện ở phía dưới cấp mấy trên bậc thang, thực tại dọa người giật mình, mặc dù trên mặt nàng nụ cười lại thuần trắng hoàn mỹ, cũng giống như mang theo vài phần yêu dị, cái gì mỹ a tơ. Một bên Tương Thiểu Như tỏ rõ vẻ nghi hoặc nhìn Mạc Phàm. Phía trước cô bé kia, Mạc Phàm nói rằng. Tương Thiểu Như nhìn về phía trước đi, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Nhưng rất nhanh Tương Thiểu Như chớp mắt một cái, không khỏi nở nụ cười, nói với Mạc Phàm, còn tưởng rằng ngươi người này có thể so với nam nhân khác càng thú vị điểm, không nghĩ tới cũng dùng như thế tẻ nhạt thủ đoạn, ngươi cho rằng ta là loại kia nghe thấy ngươi nói phía trước có một nữ nhân sẽ sợ đến nhào, tới ngươi trong lồng ngực loại kia sao, muốn ăn bản nữ vương đậu hũ, ngươi đến làm điểm có hoa dạng. Mạc Phàm nghe xong Tương Thiểu Như lời nói này, đủ số đầu đều là hắc tuyến, vội vội vàng vàng nói, ngươi không nhìn thấy nàng sao, ngươi thật sự không nhìn thấy. Ngươi đừng đậu, phía trước không có thứ gì. Tương Thiểu Như nói xong cố ý đi về phía trước. Đi rồi mấy bậc cầu thang, Tương Thiểu Như liền Miater sượt qua người, hồn nhiên không có phát hiện bên cạnh thì có một thiếu nữ. Miater mang theo mỉm cười nhìn Tương Thiểu Như đi qua, không biết vì sao tình cảnh này ngược lại làm cho Mạc Phàm cả người một trận rùng mình. Buổi chiều đều quên hỏi tên ngươi đây, rất hân hạnh được biết ngươi. Đến từ Đông Phương bằng hữu, Miater không có đi lưu ý Tương Thiểu Như, phi thường có lễ phép mở miệng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không phải loại kia nhìn thấy loại này thần quái đồ vật liền dọa niệu người, hắn duy trì cái kia phân trải qua sóng to gió lớn bình tĩnh âm thanh hỏi, ta tên Triệu Mãn Duyên. Bằng hữu ta thật sự không nhìn thấy ngươi sao, cũng không nghe thấy ngươi nói chuyện. Tương Thiểu Như đã đi về phía trước vài bước, phát hiện Mạc Phàm thật sự ở nơi này, đó lầm bầm lầu bầu, không khỏi quay đầu lại nở nụ cười nói. Ngươi người này, vẫn cùng ta giang lên sao, đừng ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Chúng ta mau mau đến trong thành phố, ta đến mua ít đồ đây, này cạnh biển bệnh thấp quá nặng, luôn cảm thấy nơi nào không thoải mái. Ta cũng không biết, bất quá nếu ngươi và bằng hữu ngươi còn có việc, Miater liền không quấy rầy, Triệu Mãn Duyên. Đây là một cái tên không tệ nha. Miater than nhẹ nói. Nói lời nói này, thân thể nàng liền dần dần dung nhập vào trong bóng đêm. Mạc Phàm một mặt kinh ngạc nhìn về phía trước. Phía trước không có thứ gì, ngoại trừ một bộ mang theo dược thảo mùi thơm ngát. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bước nhanh đuổi theo Tương Thiểu Như, Mạc Phàm trong đầu lại là cái kia gọi là Miater thiếu nữ, hồi lâu lái đi không được. Tương tự với quỷ hồn, nhưng lại không phải quỷ hồn. Mạc Phàm rất buồn bực tại sao chính mình có thể nhìn thấy, Tương Thiểu Như nhưng không nhìn thấy. Tẻ nhạt nam nhân. Tương Thiểu Như nguýt một cái Mạc Phàm, tự mình đi ở phía trước. Nói chung nàng đối với Mạc Phàm rất thất vọng, dùng như vậy ấu trĩ thủ đoạn. Nàng cũng không cảm thấy một người đàn ông nghĩ làm sao đi đùa giỡn nữ nhân và chiếm nữ, nhân tiện nghi là chuyện xấu gì, dù sao ai để cho mình trời sinh khúm núm, mùi thơm cơ thể tự a đây, nhưng vừa nãy cái kia loại phương thức thật sự vô vị, nhất chút ý tứ đều không có. Trên thực tế, Tương Thiểu Như vẫn thật sợ thứ này, không đúng vậy sẽ không gọi Mạc Phàm cùng nàng hạ sơn, dù cho biết Mạc Phàm là đùa giỡn, nàng cũng rất khó tiếp thu. Được được, ta tẻ nhạt. Ta trở về chùa bên trong, hiện tại ta đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Mạc Phàm thấy nàng còn tức rồi, cũng lười hầu hạ. Đừng, ta mua ít đồ sẽ trở lại. Tương Thiểu Như nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thật đúng, cầu người làm việc vẫn như thế duệ, ta như là nhàm chán như vậy người sao, nói cho ngươi có người chính là có người. Đến trong thành phố, nhân khí lập tức thì có, nói thực sự Mạc Phàm hiện tại đều có chút không quen loại kia yên tĩnh cảm, thật giống bị thế giới này vứt bỏ như thế, ở trong núi cô độc cuối đời. Vẫn là thành phố lớn được, thép xi măng đại pha lê tường, hào xe, tàu điện, động xe, thiếu nữ, thành nữ, thục nữ. Tòa này Tây Hùng thị rất sạch sẽ, tùy ý có thể thấy được loại kia đặc biệt đảo thành giọng pha nói, bàn sơn đạo, cùng với chẳng chịt có hứng thú kiến tạo ở hai bên phòng ốc, độc lập khu nhà nhỏ, mấy viên cây già, có thể ngốc cả một buổi chiều loại kia. Đi tới khá là phồn hoa chủ nhai, Tương Thiểu Như đơn giản là mua một chút mỹ phẩm dưỡng da, một ít đồ ăn vặt, cũng không có thứ đặc biệt gì. Chuẩn bị lúc trở về, nhìn thấy một cái cư tử ốc, liền mở ở hai cái cũng không phồn hoa đường phố tụ hợp nơi, dựa lưng nhô lên núi nhỏ, mang theo đèn lồng và viết thức ăn tấm ván gỗ Nhật văn. Đi, uống xoàng mấy chén. Tương Thiểu Như vừa nhìn thấy loại này, tiểu cư tử ốc thật giống như không hề có một chút sức đề kháng như thế, lôi kéo Mạc Phàm liền đi sang ngồi. Người khác ông chủ vừa nhìn thấy như thế tiêu chí cô nương, trên mặt lập tức triển khai nụ cười, cười đến con mắt đều híp thành một cái khe, miệng mở ra, lộ ra răng vàng đến, thổ ra khỏi biển lệ vị Nhật văn đến. Mạc Phàm nhìn người ông chủ này nói chuyện, tuy rằng nghe không hiểu hắn nói cái gì, có thể Mạc Phàm liền không hiểu, người Nhật Bản lúc nói chuyện tại sao cùng Hàn Quốc bên kia như thế, miệng hình muốn theo âm mở đến như vậy vô cùng nhuần nhuyễn, nói xong mau mau ngậm miệng lại không tốt sao, nhất định phải duy trì cái cuối cùng âm tiết, lộ ra miệng đầy nha đến. Tương Thiểu Như và ông chủ hàn huyên vài câu, ông chủ liền lấy hai ấm thanh tửu, bầu rượu một cái, băng ấm một cái, bảo đảm thanh tửu vị. Mạc Phàm không uống qua đồ chơi này, suýt chút nữa liền đem thanh tửu quay về phía dưới nước đá ngã xuống, bên cạnh Tương Thiểu Như cười đến đập thẳng Mạc Phàm vai. Hóa ra là lần đầu tiên tới Nhật Bản. Híp mắt ông chủ thay đổi ngôn ngữ, vẫn là rất cân nhắc Mạc Phàm cảm thụ. Đúng đấy. Mạc Phàm gật gật đầu, chỉ khảo than, muốn một chuỗi bị khảo đến cũng bắt đầu xì thơm nước cá mực. Ở nơi đó, híp mắt ông chủ hỏi một câu. Chùa miếu bên trong. Mạc Phàm chỉ mặt bên, cái kia sáng thăm thẳm một điểm tinh hỏa sơn tự. Híp mắt ông chủ cái kia con ngươi lập tức vượt qua khâu lại, lên viền mắt bên trong ép ra ngoài, khảo cá mực động tác đều cầm cự được. Ngươi, các ngươi trụ cái kia. Diêm Minh tự. Tửu ốc ông chủ âm thanh trở nên rất kỳ quái. Đúng vậy. Mạc Phàm đã vượt qua tửu ốc ông chủ vẻ mặt bên trong thấy cái gì, vừa vặn chính mình trong đầu có rất nhiều vấn an, liền thuận thế đánh lắng nghe nói, chùa miếu có phải là có phát sinh cái gì chuyện kỳ quái? Há, nha, không có, bất quá các ngươi vẫn là đừng trụ cái kia không phải cái gì tốt chùa miếu. Trước đây là thật chùa miếu, hiện tại không phải. Tửu ốc ông chủ nói rằng, ngươi liền nói một chút coi mà, chúng ta cũng là mới đến. Tương Thiểu Như cũng hiếu kỳ lên, như con mèo nhỏ mễ như thế nháy mắt. Thanh âm kia càng là nghe được người xương đều mềm nhũn. Tửu ốc ông chủ đúng như dự đoán là cái lão sắc quỷ, ở bề ngoài một bộ làm người nghe kinh hãi không dám theo liền mở miệng dáng vẻ, miệng nhưng không quản được, nhẹ giọng lại nói, nơi đó, phát sinh câu hồn việc. Câu hồn việc. Mạc Phàm trừng mắt lên. Nguyên lai, Diêm Minh tự là một cái nhân duyên tốt vô cùng chùa miếu, liền những khác thị nam nữ trẻ tuổi đều sẽ mộ danh mà đến, có thể sau đó không nói sao, có người thanh niên trẻ đi nơi nào sau khi, không hiểu ra sao ngất. Sau đó nhất ngủ không tỉnh, liền rất nhiều chữa trị hệ pháp sư đều không trị hết. Có một vị lão nhân ra nói, bọn họ là bị câu hồn, chỉ có một bộ còn sống sót xác, hồn phách đã không có. Tửu ốc ông chủ nói rằng, Mạc Phàm nghe được không khỏi há miệng ra. Một bên Tương Thiểu Như nhưng hoàn toàn khi cố sự nghe, nàng liền yêu thích Nhật Bản. Tửu ốc những ông chủ này hội thanh nói hưu nói vượn. Các ngươi, nếu như ở nơi đâu gặp phải cái gì tốt nhất làm bộ không nhìn thấy. Ông chủ âm thanh càng thấp hơn. Nếu như không làm bộ không nhìn thấy đây, Mạc Phàm hỏi lên. Nói tới phần này trên, Mạc Phàm có mấy phần tin tưởng. Vậy coi như phiền phức, hồn phách sẽ bị câu đi. Tửu ốc ông chủ nói rằng, bộp bộp bộp, muốn nói câu hồn bản lĩnh, ta cũng sẽ đây, không tin các ngươi xem. A à mà Tương Thiểu Như hướng về người qua đường cho một cái hôn gió, mắt mèo còn nặng nề nháy mắt. Người qua đường kia vốn là uống đến có chút say rồi, bị Tương Thiểu Như này nhất làm, không khỏi lào đảo lên. Tương Thiểu Như nhìn thấy người kia dáng dấp chật vật, cười đến không ngậm miệng lại được, hồ ly tinh khí tức lập tức liền khuếch tán đi ra. Các ngươi không tin, vậy ta liền không có cách nào. Tửu ốc ông chủ cũng không nói, tự giác mất mặt. Mạc Phàm còn muốn nghe, có thể ông chủ làm sao đều không nói, điều này làm cho Mạc Phàm cá mực đều gặm đến không tư không vị. Ăn bữa ăn khuya, hai người theo cầu thang hướng về trên đi, Mạc Phàm còn lo lắng Miyata sẽ xuất hiện, liền nhìn chung quanh. Ngươi sẽ không thật sự tin chưa, đừng đậu. Lớn như vậy người còn tin chuyện như vậy. Tương Thiểu Như cười nhạo lên Mạc Phàm đến. Ta ngươi không tin, ông chủ ngươi cũng không tin, ngươi tin chính ngươi là tốt rồi. Mạc Phàm không đáng kể nói rằng, Miyata cũng chưa từng xuất hiện, Mạc Phàm và Tương Thiểu Như trở lại chùa miếu trong sương phòng, nơi đó còn đèn sáng hỏa, khá là sáng sủa. Chùa miếu người trong ngày thường vì tỉnh tiền, đều không thế nào điểm đèn điện, bình thường đều đốt đèn dầu, đây quả thật là rất cổ già rồi. Chỉ là Mạc Phàm và Tương Thiểu Như lúc trở lại, đèn điện là sáng lên đến, đã có thể nhìn thấy những kia trong phòng dẫn ra cái bóng mơ hồ, có người ở trong phòng đi tới đi lui. Tìm đã tới chưa? Ngả Giang Đồ hỏi. Không có, thật giống thật sự mất tích. Giang Dục nói rằng. Hai người đang nói chuyện, Mạc Phàm và Tương Thiểu Như đẩy cửa mà vào. Một đám người ánh mắt nhất thời đồng loạt phóng lại đây, một bộ nhìn thấy quỷ dáng vẻ. Ai mất tích? Mạc Phàm lập tức hỏi. Các ngươi, chúng ta tìm các ngươi nửa ngày, còn tưởng rằng các ngươi mất tích, các ngươi đến cùng đi đâu, hại chúng ta lo lắng chết rồi. Giang Dục nói rằng, chúng ta chính là Hạ Sơn mua ít đồ. Lại nói, đã xảy ra chuyện gì sao, sốt sắng như vậy. Tương Thiểu Như nhìn ra bầu không khí không đúng, vội vàng hỏi. Gian nhà nặng nề chốc lát, không có người trả lời. Mạc Phàm ánh mắt quét tới, phát hiện trong đội ngũ thiếu mất một người. Lại nhìn kỹ một vòng, Mạc Phàm nhất thời cả người lạnh lẽo. Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên không có ở. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giường giường mép trên, một cái mái tóc màu vàng óng người chính nằm ở nơi đó, mặt trên che lên hậu một tầng dày chăn, cũng không nói tại sao ở tiến vào phòng này bên trong thời điểm, cũng cảm giác được một trận lạnh giá khí tức, tựa hồ chính là vượt qua trong chăn người kia bên trong phát ra. Mạc Phàm đi tới, vén chăn lên, nhìn thấy Triệu Mãn Duyên mặt. Màu trắng xanh, Triệu Mãn Duyên là thuộc về loại kia tiểu bạch kiểm không sai, có thể da thịt của hắn là loại kia rất có màu máu loại kia, chưa từng có giống như bây giờ thanh bạch thanh bạch. Mạc Phàm dùng tay sờ sờ chăn, phát hiện chăn cũng là lạnh lẽo cực kỳ, cái kia sợi lạnh giá hoàn toàn là vượt qua Triệu Mãn Duyên trên người mình tản mắt ra. Là Chu Húc phát hiện trước, hắn ngồi ở trong phòng minh tu, đột nhiên cảm giác được lạnh, tìm nửa ngày nguyên nhân mới phát hiện Triệu Mãn Duyên thân thể rét run, lại như chúng rồi cái gì hàn độc như thế, gọi hắn cũng không hề có một chút phản ứng, vẫn duy trì hiện ở bộ dáng này. Nam Giác nói rằng, chuyện này phát sinh quá ly kỳ, lúc đó trong phòng ngoại trừ Chu Húc ở ngoài còn có Tổ Cát Minh. Ba người bọn họ ai làm việc nấy, cũng không nhìn thấy Triệu Mãn Duyên tiếp xúc được món đồ gì, lập tức liền đã biến thành dáng vẻ ấy, thực tại đem tất cả mọi người sợ hết hồn. Chuyện phát sinh sau, mọi người lập tức tập hợp lại cùng nhau, kết quả phát hiện Mạc Phàm và Tương Thiểu Như không gặp, liền càng là lòng người bàng hoàng, cũng còn tốt này hai hàng chỉ là chạy đi vào thành phố cật dạ tiêu. Hiện tại, gặp sự cố cũng là Triệu Mãn Duyên một cái. Người là sống sót, nhưng nơi ở một cái thâm giấc ngủ trạng thái. Nam Vinh nghe ý tứ là không muốn đi mạnh mẽ tỉnh lại hắn, bằng không khả năng đối với tinh thần hắn tạo thành càng to lớn hơn thương tích. Hiện tại quan trọng nhất chính là làm rõ hắn đến tột cùng là trúng độc gì. Nói cũng kỳ quái, chúng ta kêu nơi này một vị lão hòa thượng sang đây xem, kết quả lão hòa thượng này sợ đến kêu loạn vài câu liền chạy, căn bản không cho chúng ta cung cấp một điểm manh mối. Cảm giác dựa vào bọn họ là không có khả năng lắm. Giang Dục nói rằng, chữa trị hệ phép thuật không có hiệu đúng không? Mạc Phàm hỏi. Nam Vinh nghe gật gật đầu. Sẽ có hay không có nguy hiểm đến tính mạng? Mạc Phàm tiếp theo hỏi một câu. Tạm thời không có, nhưng thân thể hắn hàn đến có chút quái lạ. Ta lo lắng khả năng này lệnh thân thể của hắn cơ năng xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Nam Vinh nghe nói rằng. Mạc Phàm gật đầu, tỏ ra hiểu rõ tình huống. Hắn quay người lại, phát hiện Tương Thiểu Như ánh mắt ngơ ngác. Ở mọi người dồn dập bó tay toàn tập thời điểm nàng mới mở miệng nói. Lẽ nào cái kia tử ốc ông chủ nói tới là thật sự, chỗ này thật sự có câu hồn đồ vật. Triệu Mãn Duyên bộ này dáng vẻ xác thực cùng hồn phách không có như thế. Cái gì câu hồn? Tương Thiểu Như, ngươi cũng chớ nói lung tung. Này núi hoang hoang tự, nhất định phải dùng thứ này đến đáng sợ. Mục Đình Dĩnh có chút bất mãn nói. Các nàng đều là pháp sư không sai, phải biết là yêu ma gây nên, liền cũng không cảm thấy có cái gì đáng sợ. Nhưng nếu như là không có cách nào giải thích thần quái sự kiện, liền khó tránh khỏi có chút khiếp người. Ngay sau đó, Tương Thiểu Như, đem chính mình ở tử ốc nơi đó nghe cái kia lời nói thuật lại một lần. Này vừa nói, tất cả mọi người bắt đầu sợ hãi trong lòng, Triệu Mãn Duyên chẳng lẽ là thật sự bị câu hồn phách? Có thể đừng như vậy mê tín có được hay không? Chúng ta là đem phép thuật xã hội. Nam Giác đánh gãy mọi người phán đoán. Mạc Phàm, trước ngươi nói nhìn thấy một cô thiếu nữ, chẳng lẽ cũng là thật sự? Tương Thiểu Như vào lúc này mới phản ứng được, vội vàng hỏi Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không hề trả lời, nhưng Tương Thiểu Như đã vượt qua trong ánh mắt của hắn nhìn thấy đáp án. Tương Thiểu Như không đề cập tới chuyện này cũng còn tốt, như thế nhắc lên, khiến cho Mạc Phàm chính mình cũng cảm thấy trong lòng có chút xù lông rồi. Lại nói, tại sao là Triệu Mãn Duyên đây? Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, giả như thật sự có câu hồn quỷ quái. Hắn một mực nhắm ngay Triệu Mãn Duyên ra tay. Mục Đình Dĩnh đưa ra một cái phi thường đáng giá thảo luận vấn đề. Mạc Phàm bẹp một thoáng miệng, chính là ứng chứng, có câu nói, không biết có nên nói hay không. Mạc Phàm thật sự cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên, tại sao chỉ có chính mình có thể nhìn thấy cái kia thiếu nữ? Cái kia thiếu nữ đến tột cùng là cái gì đông đông? Vô tung vô ảnh ảnh, mình nói như thế nào đều là một cái cao cấp pháp sư. Không có lý do gì đối với sinh mạng thể không có nhận biết. Thứ yếu, Triệu Mãn Duyên đúng là bị chính mình khanh. Mạc Phàm có thể không có quên chính mình ở hướng về cô gái kia báo lên họ tên thời điểm, nói chính là tên Triệu Mãn Duyên, kết quả Triệu Mãn Duyên ở giữa chiêu. Chẳng lẽ câu hồn giả là cần tên mới có thể tiến hành câu hồn? Mọi người đều là hết đường xoay sở, không biết nên làm thế nào cho phải. Mặc dù là Tương Thiểu Nhữ và Mạc Phàm nói ra trải nghiệm của chính mình, những người khác quá nửa là không tin ra càng muốn đem Triệu Mãn Duyên quy đến chúng độc vấn đề này. Có ai biết Triệu Mãn Duyên buổi tối đi nơi nào? Tổ Cát Minh hỏi dò lên. Cũng không đi nơi nào đi, phía sau núi, bên cạnh giếng, Mộc Lang, Từ Đường. Những chỗ này chúng ta hẳn là cũng đều có đi qua chứ. Mọi người phân mấy tổ hành động đi, nhưng tuyệt đối đừng đơn độc hành động. Mấy người các ngươi đi hỏi nhiều hỏi các lão hòa thượng, cái này chùa miếu đến cùng có cái gì vật kỳ quái. Mấy người các ngươi đi theo Triệu Mãn Duyên trước đi qua địa phương nhìn, chú ý lưu tâm một ít thực vật, bởi vì hắn chúng độc độ khả thi khá lớn. Ngả Giang Đồ nói rằng, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mọi người phân công nhau hành động, mau chóng tìm ra Triệu Mãn Duyên sẽ như vậy hôn mê độc nguyên nhân. Nam Vinh Nghê cũng nói rồi, loại này hiện tượng quái dị chữa trị hệ phép thuật vô hiệu, cái kia nhất định phải tìm tới sự tình đầu nguồn. Triệu Mãn Duyên ngay khi này chùa miếu phụ cận hoạt động, sưu tầm lên hẳn là sẽ không quá khó. Mạc Phàm bên này cũng chia nhất tiểu tổ, phụ trách tìm kiếm cái kia thiếu nữ. Tương Thiểu Nhứ cũng muốn làm rõ tất cả những thứ này, tự động nhảy đến Mạc Phàm tổ này đến, cùng vào còn có Giang Dục và Mục Ninh Tuyết. Trước ngươi nói tới là thật sự. Mục Ninh Tuyết đi tới Mạc Phàm bên người, thật lòng chất vấn. Ta đùa kiểu này làm cái gì, xem ra cái này chùa miếu thật là có vấn đề. Bất quá, ta giác đến mấy người các ngươi trước tiên hạ sơn đi, như chu vi các gia đình môn hỏi thăm một chút cái này, chùa miếu sự tình vì là dây. Mạc Phàm nói rằng, nếu thiếu nữ chỉ có chính mình có thể nhìn thấy, vậy bọn họ theo chính mình cũng không có chút ý nghĩa nào, vị kia tử ốc ông chủ, hoặc là cái khác hộ gia đình cố gắng biết chút ít cái gì, vượt qua bọn họ nơi đó mới có thể thu được một ít tin tức có giá trị. Ta và ngươi đồng thời đi, miễn cho ngươi cũng có chuyện. Mục Ninh Tuyết nói rằng, hừm, một mình ngươi hành động không tốt lắm. Tương Thiểu Nhứ, hai chúng ta hạ sơn đi. Giang Dục nói rằng, Tương Thiểu Nhứ cũng biết việc này không phải đùa giỡn, ngay lập tức sẽ và Giang Dục đồng thời hạ sơn đi hỏi thăm cái này chùa miếu. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết thì lại hướng về cầu thang chạy đi đâu. Mạc Phàm nhớ, tới cầu thang bên trong bán đoạn còn có một cái mọc đầy cỏ dại phân kỳ, cũng không biết là thông hướng nào, lúc đó cô gái kia thật giống chính là ở cái kia không ai đi thềm đá lộ vị trí biến mất, hướng về nơi nào đây xem một chút đi, cố gắng có thu hoạch gì đi, con đường kia vẫn là lôi phong tuyến. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đi tới lưng chừng núi cầu thang, ở chi gặp phải thiếu nữ địa phương dừng lại. Mạc Phàm hướng về khác một cái cầu thang phương hướng nhìn sang, phát hiện con đường này trên mọc đầy cỏ dại, một ít dây leo thậm chí đã ngăn trở chặn lại rồi người bình thường phải đi lộ. Bởi mặt trên mang theo một cái màu trắng phong tuyến, vì lẽ đó rất rõ ràng chính là không khiến người ta tùy ý tiến vào. Mạc Phàm lúc này càng xem này điều bạch tuyến càng không đúng kinh, luôn cảm thấy như là một cái cổ lão giấy niêm phong, khóa lại bên trong món đồ gì. Hay là tâm lý gây ra đi, nói chung con đường này ở thê thê dưới ánh trăng nhìn qua càng thêm âm u đáng sợ. Ngươi chính là ở đây nhìn thấy cô gái kia. Mục Ninh Tuyết dò hỏi. Ân, bất quá lúc xế chiều còn thấy một lần, nàng thật giống là đi tìm chùa miếu một người tuổi còn trẻ hòa thượng, bởi vì ta ở hòa thượng tán gẫu, vì lẽ đó nữ hải cũng theo ta bắt chuyện vài câu. Vừa bắt đầu ta thật cảm thấy cô bé này không đặc biệt gì. Mạc Phàm nói rằng, vào đêm trước không bao lâu, chùa miếu bên trong phần lớn hòa thượng đều hạ sơn đi làm kiểu pháp, bảo là muốn quá chút ngày mới có thể trở về. Mục Ninh Tuyết nói rằng, đúng đấy, không phải vậy tìm cái kia cùng ta, cũng như thế có thể nhìn thấy cái kia thiếu nữ con lừa chọc hỏi một chút, phòng chừng chuyện gì liền giải quyết. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm cũng là vừa mới biết, các hòa thượng đều đi ra cửa. Chỉ trừ một cái lão hòa thượng ở đây trông coi chủ miếu, lão hòa thượng kia, bởi vì Triệu Mãn Duyên sự tình đã sợ đến có chút điên điên khùng khùng, muốn vượt qua trong miệng hắn hỏi ra nhất chút gì là không có khả năng lắm. Ai, việc này cũng lạ ta. Mạc Phàm thở dài một hơi. Làm sao? Cô gái kia hỏi tên ta cảm thấy nữ nhân này có chút quái lạ, vì lẽ đó liền nói tên Triệu Mãn Duyên, ai biết Triệu Mãn Duyên liền bị câu hồn. Xem ra tên thiếu nữ này câu hồn thời điểm là phải cần biết tên. Mạc Phàm nói rằng. Mục Ninh Tuyết nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc, chuyện như vậy thực sự là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, nói thật, Mạc Phàm người này xác thực quá vô căn cứ, người khác hỏi tên của hắn, kết quả hắn mặt không biến sắc nói rồi Triệu Mãn Duyên, để người ta Triệu Mãn Duyên cho hại, quả nhiên và người như thế làm bằng hữu là không có gì kết quả tốt. Chúng ta đi vào xem một chút đi. Mục Ninh Tuyết cũng lười làm những kia không có chút ý nghĩa nào suy đoán, trực tiếp vòng qua cái kia màu trắng giấy niêm phong tuyến đi vào, đến cỏ dại rậm rạp thềm đá đường nhỏ. Mạc Phàm bước nhanh đi theo. Hai người nhất đi thẳng về phía trước, bất chi bất giác đã đến sơn mặt khác một bên. Này một bên đã không nhìn thấy thành thị, liền một điểm thành thị đèn đuốc đều không nhìn thấy. Chỉ có cái kia lạnh lẽo thê lương Nguyệt Quang Vương xuống đến, lại chính là xa xôi hơn cái kia hoàn toàn yên tĩnh Hải Dương. Đường nhỏ yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân, Mạc Phàm là một cái không yên tĩnh được người, lập tức trêu ghẹo nói, ngươi nói, chúng ta đi đến lộ đầu thời điểm có thể, hay không liền nhìn thấy một tòa tiểu phần mộ trên có khắc cái kia thiếu nữ chân dung. Mục Ninh Tuyết nghiêng đầu, một đôi mắt sáng như sao mang theo vài phần ghét bỏ, tiểu môi khẽ mở nói, ngươi thật sự cho rằng ta là Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, không thể tin được nhìn nàng. Mục Ninh Tuyết không thèm để ý cái này hai hàng, kế tục đi về phía trước, mặc dù Mạc Phàm miêu tả sự tình có chút đáng sợ, nàng nhưng không hề có cảm giác gì. Mạc Phàm này mới phản ứng được, vội vàng cười hì hì đi theo nói, đừng nói, ngươi mới vừa mới thành công dọa ta. Nguyên lai ngươi cũng rất hài hước, ha ha ha ha. Phía trước không đường. Mục Ninh Tuyết bước tiến chịu đựng, nàng khinh hài vừa vặn đạp ở cái cuối cùng thềm đá biên giới. Phía trước là một mảnh cỏ dại và đất vàng, căn bản không có đường, cũng không giống như là có người đi qua dáng vẻ. Ây, nơi này thật giống chính là tu đến một nửa con đường, chỉ là không tu xuống. Mạc Phàm tưởng tượng hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, không khỏi giác đến mình quả thật có chút hai bức. Bất quá, cái kia thiếu nữ đến cùng chạy đi đâu? Nơi này hẳn là không có thứ gì. Mục Ninh Tuyết nói rằng, vậy không thể làm gì khác hơn là dùng cái biện pháp này. Biện pháp gì? Mi-a-tơ. Có nghe hay không đến, Mi-a-tơ hoa cô nương. Phiền phức đi ra một thoáng, ta có việc tình ngươi. Trong đêm khuya, trên ngọn núi nhỏ, Mạc Phàm này thô cuồng tiếng kêu âm có vẻ đặc biệt to rõ, vang vọng bên trong đúng là không có chút nào phỏng chừng. Bên dưới ngọn núi có vài con chó hoang nghe thấy, lập tức trở về ứng lên, nhất thời chó sủa sơn không dứt bên tai. Mục Ninh Tuyết đứng ở một bên, nhìn hắn, trong đôi mắt tràn ngập, ngươi là nhược trí sao? Sự thực chứng minh, như vậy gọi xác thực cũng không hề có một chút dùng. Bất đắc dĩ hai người chỉ có thể đường cũ trở về, đi tới, nhanh đến nguyên lai thềm đá lộ thời điểm, một trận xa xa gió thổi tới, nhẹ nhàng phất quá mảnh này đỉnh núi hoa hoa thảo thảo, cũng mang theo một trận để Mạc Phàm cảm thấy có chút quen thuộc mùi thơm ngát. Chờ chút, Mạc Phàm gọi lại Mục Ninh Tuyết, ánh mắt lập tức chuyển hướng pha trên một mảnh dã cúc. Như thế nào? Mục Ninh Tuyết hỏi. Ta nhớ tới cái kia thiếu nữ ở lúc xế chiều nhấc theo một cái rổ, nàng cùng hòa thượng nói thải một chút hương thảo, có thể nhập trà uống, lúc đó ta cũng nghe thấy được cái kia mùi vị, thật giống chính là loại này dã cúc mùi thơm. Mạc Phàm chỉ vào tiểu pha trên những kia ở ban đêm chập chờn mấy đóa dã hoa cúc. Dã hoa cúc hiện ra chính là màu vàng nhạt, cảm giác là rất thông thường hoa loại, bất quá loại này mùi thơm xác thực và bình thường cúc không giống. Mạc Phàm trực tiếp bỏ lên, đi tới cái kia nhất tiểu đâm dã cúc nơi, ngồi xổm xuống cũng tập hợp đi tới ngửi một cái. Mạc Phàm còn dự định quay đầu lại nói với Mục Ninh Tuyết thoại. Góc phụ nhìn thấy Mục Ninh Tuyết gấu quần và một đôi nhỏ và dài chân ngọc, liền trực tiếp nói, chính là loại này bỏ ra. Nói Mạc Phàm liền đưa tay đi thải, dự định giữ lại một cây, tuy rằng không biết này có hay không dùng. Ngươi xác định có đúng không, những này tạp hoa nhiều như vậy. Mục Ninh Tuyết nói rằng, khẳng định là, lỗ mũi của ta. Mạc Phàm mới vừa cần hồi đáp, đột nhiên nghẹn lời Mục Ninh Tuyết âm thanh là vượt qua pha dưới truyền đến, cách mình rõ ràng còn có 5-6 mét khoảng cách. Nói cách khác Mục Ninh Tuyết căn bản không có cùng chính mình đồng thời nhảy đến pha tới, như vậy bên cạnh mình cái kia váy. Mạc Phàm không phải loại kia kẻ nhát gan, vì lẽ đó đột nhiên vừa ngẩng đầu, muốn cho bên cạnh mình cái tên này nhất trở tay không kịp gần mặt. Quả nhiên, đó là một tấm thanh thuần thiếu nữ xinh đẹp dung nhan, liền ấn ở trước mặt mình rất gần vị trí. Giả như không phải như thế đột ngột xuất hiện, ở bên cạnh mình không tới một mét vị trí, Mạc Phàm cũng sẽ trở nên động dung, bởi vì nàng quả thật có một cỗ thanh tú. Mạc Phàm vốn cho là khoảng cách gần như vậy dưới, này câu hồn mặt của cô gái sẽ đột nhiên trở nên dữ tợn, hoặc là lột da bộc lộ ra yêu ma quỷ quái đáng sợ một màn. Nhưng nhìn chăm chú hồi lâu, như trước là như vậy thuần mỹ linh động, khá giống lúc trước nhu nhược bất lực thì liễu như, nhưng không có liễu như cái kia phân u buồn. Cung. Mi-a-tơ. Mạc Phàm nhìn nàng, đến nửa ngày mới phun ra câu nói này đến. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Nàng là đồng bạn của ngươi sao, thật là đẹp nha. Để ta đều có chút đố kỵ đây, ta có thể biết tên của nàng sao? Mi-a-tơ khẽ mỉm cười, loan loan con mắt một mặt hồn nhiên vô tả. Lại là vấn danh tự. Mạc Phàm nghe được đang vấn danh tự thời điểm, cả người không khỏi một trận dùng mình. Khóe miệng hơi co giật, Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cái này, nhìn như người hiền lành thiếu nữ được, quá mấy giây mới chất lên nụ cười nói, nàng tên rất phức tạp, ta sợ ngươi không nhớ được, đúng rồi, ta có một người bạn, hắn không biết tại sao đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, cả người đều ở phát lạnh, Người ở nơi này thời gian hẳn là tương đối dài, người biết đây là làm sao cái sự việc sao? Mạc Phàm cũng không có lập tức chọc thủng tầng này xa, trên thực tế Triệu Mãn Duyên, đến tột cùng có phải là nàng làm vẫn chưa hoàn toàn xác định. Coi như là nàng làm ra, Mạc Phàm cảm thấy người khác, nếu vẫn có thể đem một tấm vu bà mặt cho bạo lộ ra, chính mình cũng không có cần thiết lập tức không để mặt mũi chứ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Mạc Phàm căn bản không biết này đến tột cùng là cái gì, muốn dùng phương thức gì chế phục nàng sau như thế nào mới có thể giải quyết Triệu Mãn Duyên vấn đề. Bằng hữu ngươi sao, là vị bằng hữu kia. Mia Tơ nháy mắt, một mặt không biết chuyện dáng vẻ. Ngươi hẳn là không gặp, mái tóc màu vàng óng, vóc người còn rất soái, nhưng không ta soái. Ai, nói chung ngươi biết đó là chuyện gì xảy ra sao? Mạc Phàm bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn lên. Mà vào lúc này, ở trên sơn đạo Mục Ninh Tuyết nhưng một mặt quái dị nhìn lầm bầm lầu bầu Mạc Phàm. Nói thực sự, Mạc Phàm cái kia dáng vẻ ở trong mắt nàng hãy cùng chúng ta như thế, quay về không khí nói chuyện, quay về không khí cười. Hãy cùng cái kia mảnh không khí thật có một người tự. Chỉ là, Mục Ninh Tuyết cũng không có lên tiếng. Trong lòng nàng có vô số vấn an, có thể nàng phương thức tư duy là tự mình nghĩ suy nghĩ, nghĩ rõ ràng liền không cần mở miệng hỏi, không nghĩ ra, nàng lười đi hỏi. Rất rõ ràng, Mạc Phàm bộ này dáng vẻ chính là, gặp phải trước hắn nói tới cái kia người cá biệt không nhìn thấy thiếu nữ, đồng thời ngay khi và cô gái kia bắt chuyện, vượt qua Mạc Phàm trả lời bên trong Mục Ninh Tuyết, ở thôi diễn ra cái kia thiếu nữ theo như lời nói. Tại sao chỉ có hắn có thể nhìn thấy? Đây là Mục Ninh Tuyết hiện tại to lớn nhất nghi hoặc. Ta cũng không biết nha, bằng hữu của ngươi cố gắng bị quái bệnh gì đi. Ta nghe nói trước nơi này thì có người được với quái bệnh, luôn y không tốt. Mia Tơ nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hồi đáp. Mạc Phàm bất đắc dĩ nhìn nàng, vượt qua nàng cái kia hồn nhiên vẻ mặt thật sự rất khó đưa nàng, và hại người câu hồn yêu quái liên hệ cùng nhau. Nói như thế, khi thực ngày đó ta lừa ngươi, ta không gọi Triệu Mãn Duyên là ta cái kia hôn mê bằng hữu. Ta nghe một chút không tốt nghe đồn, nói là nơi này có câu hồn đồ vật, bằng hữu ta thật giống là bị câu hồn, cũng chính là ở ta cho ngươi biết danh tự này sau khi không lâu. Mạc Phàm thấy thiếu nữ còn đang giả bộ thuần, liền thăm dò tính đem cái đề tài này cho ném ra ngoài. Mia Tơ tự nhiên nghe ra Mạc Phàm ý tứ trong lời nói, nàng nhíu lên mi đến, con mắt mang theo vài phần phức tạp nhìn Mạc Phàm, mở miệng nói, ngươi là cảm thấy chuyện này cùng ta có quan sao? Mạc Phàm gật đầu một cái nói, ta cũng hy vọng không có quan hệ gì với ngươi, hy vọng ngươi có thể đến giúp ta, để bằng hữu ta khôi phục. Mia Tơ ánh mắt vừa liếc nhìn pha dưới Mục Ninh Tuyết, thê lương cười một tiếng nói, vì lẽ đó ngươi mới không nói cho ta tên của nàng, thật sao? Cái này, Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Thiếu nữ này cái kia phó được oan ức dáng dấp để Mạc Phàm, đều có chút tin tưởng việc này thật sự không là nàng làm ra, có thể tất cả vấn đề tự hồ cũng cùng nàng có quan hệ. Bởi vì nàng lại như một cái nữ hồn, bồng bình ở tòa này chùa miếu phụ cận cô hồn dã quỷ. Ngươi vừa bắt đầu cũng không tin ta, sợ sệt ta thương tổn ngươi, vì lẽ đó nói cho ta giả danh tự, đúng không? Mia Tơ có chút bị thương nói rằng, không phải. Mạc Phàm hồi đáp, ngươi sợ sệt ta thương tổn nàng, vì lẽ đó không muốn nói cho ta tên của nàng, đúng không? Mia Tơ tiếp tục nói, cũng không phải như vậy. Mạc Phàm lắc đầu nói, vẻ mặt nghiêm túc nói, đầu tiên ngươi rất kỳ quái, đây là sự thực. Sở dĩ báo lên bằng hữu tên là cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục. Giả như ta vừa bắt đầu cảm thấy ngươi là nguy hiểm đáng sợ, ta chỉ có thể báo lên tên của chính mình, ta sẽ không nắm bằng hữu sinh mệnh đùa kiểu này. Lời nói này nói ra khỏi miệng, Mia Tơ cái kia bị thương ánh mắt mới dần dần rút đi, nàng tự hồ vượt qua Mạc Phàm trong đôi mắt nhìn thấy mấy phần thẳng thắn, liền mở miệng nói, như vậy đi, ta sẽ trợ giúp ngươi giải quyết bằng hữu ngươi vấn đề. Nhưng ta không sẽ vì không tin người của ta làm bất cứ chuyện gì. Người nói cho ta tên của nàng, làm ngươi tin tưởng ta một cái bằng chứng. Thiếu nữ Mia Tơ nhìn như thanh thuần đơn giản, nhưng phi thường thông minh. Nàng nhìn ra Mạc Phàm e ngại tên, bởi vì lần trước hắn nói ra tên thời điểm, người kia hôn mê bất tỉnh. Đã như vậy, nàng liền cần một cái tên khác, do đó được Mạc Phàm tín nhiệm. Nhưng mà Mạc Phàm lập tức liền bị cái vấn đề này cho làm khó rồi. Ánh mắt của hắn nhìn phía Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết lúc này cũng ở nhìn hắn. Trong đôi mắt mang theo vài phần nghi hoặc và hỏi dò. Ta cho phép ngươi trưng cầu ý của nàng thấy. Thiếu nữ Mia Tơ nói rằng, Mạc Phàm lần này xác thực làm khó dễ, phải thay đổi làm bình thường, bạo tính khí Mạc Phàm, trực tiếp nắm lấy thiếu nữ này Mia Tơ đem ra đánh một trận. Nào có nhàn tình ở đây cái nàng BB có không? Rất rõ ràng Triệu Mãn Duyên sẽ xảy ra chuyện, 8 phần 10 và nàng có quan hệ. Có thể Mạc Phàm đã ở vừa nãy hơi hơi đã nếm thử, nữ nhân này rất không tầm thường. Pháp thuật của chính mình không hẳn có thể bị thương đến nàng, đối với nàng bó tay hết cách, vậy cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Mạc Phàm đi tới Mục Ninh Tuyết bên người, đem thiếu nữ Miyater đưa ra yêu cầu đó nói cho nàng. Nàng muốn biết tên của ta. Mục Ninh Tuyết nói rằng, ân, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là trước tiên chạy tuyệt vời, nữ nhân này có chút kỳ kỳ quái quái. Chờ chúng ta tìm tới biện pháp lại tới thu thập nàng. Mạc Phàm đã lên một lần cầm cố, kiên quyết sẽ không nắm Mục Ninh Tuyết sinh mệnh đùa giỡn. Lấy trực giác của ngươi, chuyện này là nàng gây nên sao? Mục Ninh Tuyết chăm chú hỏi. Cảm giác là, nàng có thể lại lừa gạt tên của ngươi, nguyên nhân nào đó, dưới dẫn đến nàng cần người khác chính mồm nói cho nàng danh tự của người đó, nàng mới có thể triển khai câu hồn. Mạc Phàm nói rằng, ta cảm thấy có thể thử một lần. Mục Ninh Tuyết nói rằng, đừng, Triệu Mãn Duyên hiện tại đến cùng là vấn đề gì chúng ta đều không làm rõ ràng được, ngươi lại muốn ra việc này. Mạc Phàm ngăn cản nói, ta tin tưởng những người khác, cũng chưa chắc có thể tìm tới tin tức có giá trị tới cứu Triệu Mãn Duyên. Dùng tên của ta làm mồi dụ, giả như ta không có chuyện gì, nàng không phải cũng đáp ứng rồi ngươi sẽ trợ giúp ngươi giải quyết Triệu Mãn Duyên sao? Giả như ta xảy ra vấn đề rồi, vậy các ngươi chỉ ít biết là ai gây nên, tiếp theo phải làm sao? Nam Vinh nghe đã nói, thứ quái bệnh này trong thời gian ngắn sẽ không dẫn đến cái chết. Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm, chuyện này xác thực quá mức rơi vào trong sương mù, nếu như lại đi khác tìm phương pháp, không hẳn so với vượt qua tên thiếu nữ này nơi này hiểu rõ làm đến hữu hiệu. Vì lẽ đó còn không bằng dứt khoát một chút, lấy thân thử nghiệm. Cái kia muốn ghi danh tự, cũng là báo ta tới thử đi. Mạc Phàm nói rằng, ngươi không được, chỉ có ngươi có thể nhìn thấy nàng, chỉ có ngươi có thể nói chuyện cùng nàng. Nói cách khác, nếu nàng thật có vấn đề, hơn nữa cũng chỉ có ngươi có thể đối phó nàng. Mục Ninh Tuyết nói rằng, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng Triệu Mãn Duyên mệnh tiện, yêu sao dằn vặt làm sao dằn vặt. Ngươi không thể được. Mạc Phàm ngay lập tức sẽ nói nhất lời thành thật. Nằm ở trong chăn run lẩy bẩy Triệu Mãn Duyên nếu có thể nghe thấy câu nói này, hắn cái kia bị câu đi hồn phách hơn nửa đều sẽ giết tới và Mạc Phàm liều mạng, liền chưa từng thấy như thế kẻ cặn bã bằng hữu. Đừng lãng phí thời gian, nói cho nàng đi, bằng không chúng ta vẫn cứ cùng con ruồi không đầu như thế. Mục Ninh Tuyết nói rằng, Mạc Phàm khuyên can đủ đường, Mục Ninh Tuyết vẫn như cũ kiên trì biện pháp của nàng. Ta không muốn ngươi có việc. Mạc Phàm rất trực tiếp nói rằng, nếu như ngươi thật sự không muốn có việc, vậy thì ở ta có chuyện sau khi tận toàn lực của ngươi đem ta và Triệu Mãn Duyên cho khôi phục lại đây, không phải ở đây nói với ta những thứ này. Mục Ninh Tuyết đồng dạng nói rất chân thành. Ánh mắt của nàng kiên định, không sợ, tựa hồ bước lên con đường này, nàng liền làm thật sẽ gặp phải các loại chuyện ly kỳ chuẩn bị tâm lý, cũng xưa nay liền chưa hề nghĩ tới muốn đi trốn tránh. Ngươi liền như thế tin tưởng ta. Mạc Phàm nhìn Mục Ninh Tuyết, ánh mắt dần dần nhu hòa một chút. Mục Ninh Tuyết không nói gì. Nàng không biết nên trả lời như thế nào Mạc Phàm cái vấn đề này. Trả lời là, nàng cảm thấy Mạc Phàm sẽ hiểu sai, nhưng trên thực tế Mục Ninh Tuyết vượt qua chưa từng hoài nghi Mạc Phàm. Nàng tin tưởng chính mình nếu là thật giống như Triệu Mãn Duyên, xuất hiện cái kia quỷ dị tình hình, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi để bọn họ thức tỉnh. Lời đã nói đến đây mức, Mạc Phàm lại còn có thể làm sao? Hắn trở lại cái kia tiểu pha trên, thấy thiếu nữ Miyater như trước đứng ở nơi đó, quay lưng hai người bọn họ. Nàng quay mặt lại, như trước là cái kia phó trong veo dáng dấp, nói thật Mạc Phàm tình nguyện nàng chuyển tới được là một tấm mục nát, giữ tợn yêu ma sắc mặt, như vậy Mạc Phàm là có thể không cần phải nói tên Mục Ninh Tuyết, là có thể trực tiếp cùng với nàng giết cái đơn giản sáng tỏ. Mạc Phàm chưa bao giờ từng nghĩ sự tình sẽ phức tạp như thế, đã biến thành chính mình một người bạn đã gặp nạn, còn cần lại dùng một cái chính mình rất lưu ý người đi mạo hiểm. Nàng gọi Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm bật thốt lên, không biết tại sao, nói ra danh tự này thời điểm. Mạc Phàm cũng đã hối hận rồi. Hắn cảm giác thiếu nữ Miyater đang cười, ẩn giấu ở thanh thuần bề ngoài dưới một cái cười quyến rũ, cái kia e sợ mới là nàng chân thực mục. Có thể Mạc Phàm rõ ràng, hiện tại lại nói loại kia ngươi nếu như dám làm tổn thương nàng, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh uy hiếp lời nói thật sự rất ngây thơ lại, không có chút ý nghĩa nào, câu nói như thế này không phải dùng miệng trên, mà là hẳn là đi làm, đối với trong lòng mình nói là được. Được rồi, ta đến phía sau núi đi xem. Cố gắng có thể tìm tới loại kia quái bệnh thuốc giải độc. Thiếu nữ Miyater nhợt nhạt nở nụ cười, còn hướng về Mạc Phàm khom người. Chờ một chút, ta lần sau muốn làm sao tìm được đến. Ngươi! Mạc Phàm vội vàng hỏi. Lời vừa nói ra được phân nửa, thiếu nữ Miyater liền lập tức biến mất rồi. Toàn bộ núi nhỏ pha cũng chỉ còn sót lại cái kia đón gió chập chờn dã hoa cúc, tỏa ra và thiếu nữ Miyater trên người có chút tương tự mùi thơm ngát, ở u tĩnh thanh tân ban đêm mãn tị đều là. Nàng đi rồi. Mục Ninh Tuyết hỏi dò Mạc Phàm nói, ân, ta cảm thấy là nàng làm ra. Mạc Phàm một mặt lo lắng nhìn Mục Ninh Tuyết. Xem ra tiếp theo thời gian, chính mình nhất định phải tại mọi thời khắc canh giữ ở Mục Ninh Tuyết bên người, Triệu Mãn Duyên hẳn là bởi vì không nhìn thấy thiếu nữ Miater mới sẽ bị trực tiếp câu dẫn hồn phách, nhưng Mạc Phàm có thể nhìn thấy nàng, giả như nàng muốn đối với Mục Ninh Tuyết làm cái gì, chính mình có thể trực tiếp bắt được hắn. Bây giờ nói những này cũng vô dụng, chúng ta đi về trước đi. Mục Ninh Tuyết nói rằng, ngươi không sợ sao? Mạc Phàm hỏi, cũng còn tốt, ngươi là tin tưởng ta nhất định sẽ làm cho ngươi tỉnh lại, cho nên mới không sợ sao? Mạc Phàm hỏi, ngươi rất phiền. Mục Ninh Tuyết và Mạc Phàm trở lại mọi người cùng nhau trụ trong sương phòng, đi liếc mắt nhìn Triệu Mãn Duyên tình hình. Triệu Mãn Duyên vẫn là cái kia dáng vẻ, Nam Vinh Nghê vẫn ở bên cạnh chăm nom, dùng chữa trị hệ phép thuật đến hòa hoãn thân thể hắn nhiệt độ, phòng ngừa thân thể hắn cơ năng xuất hiện dị thường tình hình. Mạc Phàm dùng tay đi sờ sờ Triệu Mãn Duyên đầu, có thể cảm giác hắn cái trán lạnh lẽo, cũng đã lương đến thân thể bình thường nhiệt độ bên dưới, như hắn không phải pháp sư, thật sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nam Vinh Nghê, đêm nay ta cùng Mục Ninh Tuyết cùng ngủ. Mạc Phàm nói với Nam Vinh Nghê. Nam Vinh Nghê con mắt hơi trợn tròn một chút, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu nói, được rồi, ta đi và Nam Giác. Người sẽ tiếng người sao? Mục Ninh Tuyết thực sự là bị Mạc Phàm cho khí, cáu giận nói. Ta đến nhìn ngươi. Mạc Phàm không cảm giác mình có nói nhầm. Mọi người đều là cần nghỉ ngơi, chuyện gì cũng được Hừng Đông nói sau đi. Tốt nhất đi tìm một chút những kia ra ngoài cách làm thức hòa thượng. Bọn họ khẳng định biết đến tương đối nhiều, coi như không tìm được bọn họ. Bên dưới ngọn núi những người kia đều tỉnh lại. Bọn họ mới thật hỏi thăm, đêm hôm khuya khoắt ngươi đi gõ người ta môn. Người ta không hẳn để ý tới ngươi. Nam Vinh Nghê, ngươi đừng hiểu lầm. Mục Ninh Tuyết biết Mạc Phàm khẳng định là sẽ không đi, cũng gấp bận bịu cho Nam Vinh Nghê giải thích một phen. Nam Vinh Nghê cũng chống đỡ Mục Ninh Tuyết cách làm, bởi vì thứ quái bệnh này liền nàng loại này, chữa trị hệ pháp sư đều không hề có một chút tác dụng, cái kia duy nhất biện pháp giải cứu chính là tìm tới đầu nguồn. Nếu không đêm nay mọi người liền đều đừng ngủ, đồng thời vây quanh Mục Ninh Tuyết. Nam Vinh Nghê nói rằng, không quá lâu, hết thảy đội viên người đều đủ. Tương Thiểu Nhứ và Giang Dục hai người cũng vượt qua bên dưới ngọn núi trở về. Bọn họ hạ sơn cũng đã rất đã muộn, căn bản không tìm được cái kia tử ốc ông chủ, tùy tiện chảo những kia đêm khuya người qua đường. Bọn họ căn bản không biết trong miếu sự tình, tỏa nghiệp cũng chỉ có thể đợi được ban ngày đi hỏi dò. Mặt khác mấy tổ người đưa cái này tiểu chùa miếu đều đi rồi mấy lần, căn bản không phát hiện cái gì không tầm thường. Hiện tại cũng chỉ còn dư lại tương đối sâu thúy chùa miếu phía sau núi, đó là một mảnh liền với nội lục núi rừng cánh rừng. Thật muốn đi vào kiểm tra cũng tốt nhất các loại ban ngày, đen thui, cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi tên khốn này, ngươi tại sao có thể đem Mục Ninh Tuyết cũng đồng thời hại, việc này chính là chính ngươi gây nên, làm đến mọi người chúng ta gà chó không yên. Quan Ngư vừa nghe Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết phương án, nhất thời nổi trận lôi đình. Ở trong mắt hắn, hắn mới là Mục Ninh Tuyết hộ hoa sứ giả, không trải qua hắn cho phép tại sao có thể nắm Mục Ninh Tuyết sinh mệnh đùa giỡn. Ngươi nếu như không muốn giúp, liền cút sang một bên, không ai cần ngươi này điểm chỉ có thể mù chó sổ bản lĩnh. Mạc Phàm cũng không chút khách khí mắng. Quan Ngư vừa định mắng trở về, ngả Giang Đồ đã ngăn lại hắn. Đừng ầm ĩ, nếu Mục Ninh Tuyết chính mình cũng không ý kiến, chúng ta còn nói nhiều như vậy làm cái gì, hiện tại sẽ chờ kết quả chính là. Mạc Phàm, ngươi bảo vệ nàng. Những người khác đi nghỉ ngơi đi, mọi người cũng đều mệt mỏi, nghỉ ngơi tốt mới có thể có tinh lực đi giải quyết vấn đề. Ngả Giang Đồ nói rằng, không được, Mạc Phàm một người bảo vệ Mục Ninh Tuyết, ta không yên lòng. Quan Ngư lập tức phản đối nói. Vậy thì hai người các ngươi bảo vệ. Ngả Giang Đồ nói rằng, nói thực sự, nếu như cái kia thiếu nữ Miater hiện tại xuất hiện ở trước mặt mình, Mạc Phàm nhất định sẽ không chút do dự quan tướng ngư danh tự này hai tay dâng. Rõ ràng là mình và Mục Ninh Tuyết có thể hoàn mỹ cùng tồn tại nhất thất, cái tên này nhất định phải chạy tới tham gia trò vui, hắn không đến vướng bận, không chừng hai năm sau mình và Mục Ninh Tuyết hài tử đều sẽ té đi. Ngồi ở mộc bên cửa sổ, Mạc Phàm kỳ thực đã có chút phạm buồn ngủ, trên biển lữ hành là rất mệt mỏi, không có quen thuộc loại kia sóc này. Cả người chừng mấy ngày đều sẽ ở vào loại kia theo sóng biển chập chờn trạng thái. Có thể chỉ cần con mắt có thoáng nhắm lại ý tứ, Mạc Phàm sẽ nhớ tới thiếu nữ Miater cái kia che giấu ở thuần khiết bề ngoài, dưới cười quyến rũ, thâm nhập tâm linh, lái đi không được. Mạc Phàm ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nhìn kỹ Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết nhắm mắt lại, hẳn là ở minh tu, nữ nhân này cũng thực sự là tâm lớn, nhìn thấy Triệu Mãn Duyên đều cái kia dáng vẻ, vẫn còn có tâm tư tu luyện. Nhìn nàng băng chi như ngọc gò má, Mạc Phàm phát hiện nàng loan loan lông mi có mấy phần hấp dẫn người, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Thế nhưng, rất nhanh Mạc Phàm vẫn bị nàng đình đình rất ưỡn lên ngực bộ hấp dẫn, này nhất định là một đôi tràn ngập co giãn và cứng chắc mỹ phong, mỏng manh xiêm y và áo ngực là không cách nào ngăn cản này cảnh sắc. Phong dưới là bằng phẳng cao to eo người, này eo nhỏ tế, cảm giác nửa cái cánh tay tùy tiện một khâu liền có thể ôm lấy, cũng không biết vào trong ngực nữ lên sẽ là như thế nào tiêu hồn. Xuống chút nữa xem, vậy thì đến bởi vì Đoan Trang đang ngồi mà lạc ra đường cong. Này đường cong không đơn thuần là mông đẹp và chân dài trong lúc đó, càng ở chỗ nho nhỏ phúc eo và bồn cốt trong lúc đó sản sinh vi dây đường nét, không thêm một phần thịt thừa, không thiếu một phần đẫy đà, có ôn nhu gầy gò cốt cảm, cũng có mê người khi gợi cảm, phi thường kinh diễm cảm động sợi tóc màu bạc ở buông xuống ở bên, mặc dù ngổn ngang nhưng càng thêm hương diễm câu hồn. Vóc người thực sự là bổng, nếu như quan ngư cái kia vướng bận khốn nạn không ở, Mạc Phàm đã có đẩy ngã chi tâm, rất nhiều thứ đều là muốn tiên trảm hậu tấu. Mạc Phàm cảm giác mình thật vất vả có thể có hơn một năm vào Mộc Ninh Tuyết, tuần trăng mật lữ hành, không thể đem nàng cái bụng cho làm lớn, đều có chút bôi nhọ lưu manh đạo nghĩa. Lưu manh không có lý tưởng, lại cùng những kia nhã nhặn người có gì khác nhau. Cả một đêm, ngoại trừ gió lạnh đánh bên ngoài cánh rừng phát sinh lạnh rung âm thanh ở ngoài, chẳng có cái gì cả phát sinh. Mạc Phàm và Quan Ngư hai người đều không có chợp mắt, nhìn phía ngoài cửa sổ đi, cũng đã có thể nhìn thấy một góc hải dương đang bị mặt trời mới mọc, cho nhuộm thành màu da cam. Sóng biển gảy bên dưới, như màu sắc rực rỡ nhiễm bố đang nhẹ nhàng đong đưa, thật là mỹ lệ. Mạc Phàm chạm lên, đưa tay ra mời lại eo. Hắn đi tới Mộc Ninh Tuyết bên người, nhẹ nhàng đẩy một cái nàng, ra hiệu nàng đã trời đã sáng. Xem ra chúng ta có thể lầm, chuyện này không phải. Mộc Ninh Tuyết. Mộc Ninh Tuyết. Mộc Ninh Tuyết. Mạc Phàm tầng tầng đẩy nàng một thoáng. Vừa bắt đầu Mạc Phàm cảm thấy Mộc Ninh Tuyết còn ở minh tu bên trong. Cho nên muốn đánh thức nàng, ai biết Mộc Ninh Tuyết căn bản không có mở mắt ra, mặc dù Mạc Phàm dùng trọng lực lung lay nàng một thoáng. Mạc Phàm trái tim đột nhiên hồi hộp một thoáng, vội vội vàng vàng dùng tay đi xoa xoa trán của nàng. Lạnh lẽo. Mộc Ninh Tuyết cái trán lạnh lẽo, cứ việc nàng thường ngày, trên người đều tỏa ra một cỗ cùng nàng khí chất xứng đôi hàn khí. Nhưng Mạc Phàm biết Mộc Ninh Tuyết gò má và thân thể kỳ thực cũng không phải là không có nhiệt độ. Lúc này nàng tình hình nghiễm nhiên và Triệu Mãn Duyên như thế. Thân thể không có nhiệt độ. Mạc Phàm đi phiên mắt của nàng bì, phát hiện Mộc Ninh Tuyết con người thật giống bịt kín một lớp bụi sắc, dùng sức thổi khí nàng cũng không hề có một chút phản ứng. Đi, nhanh đi thông báo mọi người. Mạc Phàm nhìn lướt qua có chút buồn ngủ Quan Ngư, âm thanh trầm trọng vô cùng nói. Nàng cũng bị câu hồn. Quan Ngư tỏ rõ vẻ ngơ ngác, vội vội vàng vàng muốn kiểm tra Mộc Ninh Tuyết tình hình. Quan Ngư biết sự tình càng thêm nghiêm trọng, dùng oán độc con mắt nhìn lướt qua Mạc Phàm. Tựa hồ đem những này chịu tội toàn bộ quái ở Mạc Phàm trên đầu, hắn cấp tốc xoay người rời đi, đi đem những người khác tỉnh lại. Trong phòng chỉ còn dư lại Mạc Phàm, mà Mộc Ninh Tuyết như trước ngồi ngay ngắn ở đó, càng chẳng biết lúc nào hơi thở sự sống bị đông cứng kết liễu giống như vậy, dù như thế nào hoán nàng đều vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn thấy Mộc Ninh Tuyết bộ này dáng vẻ, Mạc Phàm đột nhiên duệ tiến vào nắm đấm, bộ ngực cũng bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt phập phồng. Cái này Mị A Tơ, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Không bao lâu, Nam Vinh Nghê liền chạy tới, nàng kiểm tra Mộc Ninh Tuyết tình trạng cơ thể, đến có kết luận và Triệu Mãn Duyên là như thế, thân thể bọn họ lạnh lẽo, ý thức mê man, dùng những kia ở nơi này Nhật Bản cư dân lời nói tới nói, chính là bị câu hồn phách. Hai người các ngươi có liên tục nhìn chằm chằm vào nàng sao? Ngả Giang Đồ hỏi, ta có thể nhỏ ngủ một hồi, chính là ở hừng đông nào sẽ, ta quá buồn ngủ. Quan Ngư thấp giọng nói rằng, ta liên tục nhìn chằm chằm vào, không có đồ vật cùng nàng có nửa điểm tiếp xúc. Bao quát cái kia thiếu nữ cũng căn bản chưa từng xuất hiện ở gian phòng này bên trong. Mạc Phàm rất khẳng định nói. Lưu hai người ở đây bảo vệ hắn, những người khác phân công nhau hành động đi. Ngả Giang Đồ nói rằng, không nghĩ tới chúng ta mới vừa đăng nhập Nhật Bản, liền gặp phải chuyện ly kỳ như vậy. Nam Giác nói rằng, tất cả ly kỳ sự tình đều có nguyên nhân quả. Quan Ngư, Lê Khải Phong, hai người các ngươi đi tìm những kia đi ra ngoài cách làm thức hòa thượng, bọn họ nếu vẫn ở nơi này. Khẳng định biết nguyên nhân ở trong, Mạc Phàm, Tương Thiểu Nhứ, Nam Giác, còn có ta, chúng ta bốn người người đem cái kia thiếu nữ cho tìm ra, bất luận nàng là món đồ gì, nhất định không thể không hề phương pháp phá giải. Giang Dục, Mục Đình Dĩnh mấy người các ngươi lập tức đến trong thành phố đi hỏi thăm, Phàm là có quan hệ chủ miếu sự tình đều thu thập lên. Ngả Giang Đồ nói rằng, đã có hai người trúng chiêu, không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ tới trình độ như thế này. Cũng may hiện tại mọi người đã biết. Đây chính là Mạc Phàm nói cái kia thiếu nữ Miata gây nên, khóa chặt nàng sau khi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Chúng ta đi phía sau núi, ta nghĩ cái này chùa miếu phía sau núi là có một ít không muốn người biết đồ vật. Mạc Phàm nói rằng, chùa miếu phía trước núi mọi người cũng đã kiểm tra, căn bản không có thứ gì, cái kia câu hồn thiếu nữ dù sao cũng nên sẽ có nghỉ lại vị trí, cái kia thâm thúy chùa miếu phía sau núi liền phi thường khả nghi. Mọi người phân công nhau hành động, Mạc Phàm, Tương Thiểu Nhứ, Ngả Giang Đồ, Nam Giác bốn người thì lại trực tiếp tiến vào phía sau núi. Phía sau núi có một cái đã hoang phế cổ đạo, nhìn dáng dấp trước đây là có người đi lại. rừng rậm sau núi có chút dày đặc, theo cái kia hoang lộ, đều vẫn có thể nhìn thấy loại kia thạch đang đứng sững ở hai bên, quét ra những kia dày đặc bùn đất và cỏ dại, vẫn như cũ có thể nhìn thấy hoang lộ có phô quá đá cẩm thạch dấu hiệu. Mạc Phàm, ta không hiểu, giả như nàng thật sự có câu hồn năng lực, đồng thời lặng yên không một tiếng động, trực tiếp xuống tay với chúng ta là tốt, rồi tại sao cần phải vượt qua trong miệng ngươi được tên đây, danh tự này rất trọng yếu sao? Nam Giác hỏi. Ta cũng là muốn không thông từng này. Đáng chết, hòa thượng kia ở là tốt rồi, hắn cùng ta cũng như thế có thể nhìn thấy cô gái kia, hắn biết đến sự tình nên rất nhiều. Mạc Phàm mắng một câu, cái kia tuổi trẻ con lừa chọc cũng không ở chùa miếu, đây là để Mạc Phàm nhức đầu nhất. Phía sau núi nói so với tưởng tượng còn trường, những kia ở tiểu hai bên đường thạch đăng cũng đều đã bị những kia cỏ dại bao trùm, thậm chí một ít xung xuê cành đều mở rộng đến con đường nơi này, giao nhau ngăn cản người đi đường. Hiển nhiên nơi này thực vật đều không phải rất hoan nghênh người tiến vào nơi này, Mạc Phàm hiện tại chính đang nổi nóng, có nhìn thấy đồ vật liền trực tiếp đem chúng nó cho đốt, quản nó phủ môn thanh tịnh nơi không cho phóng hỏa thiêu sơn loại này điều quy củ. Đường nhỏ bắt đầu theo sơn độ dốc hướng về trên, liền ở một cái kéo dài tới thung lũng bên bờ đài cao vị trí, Mạc Phàm nhìn thấy một cái phi thường cổ lão ngói kiến trúc, nó ẩn giấu ở nồng đậm tán cây bên dưới, lại có cỏ dại rừng cây che chắn, nếu không là mơ hồ có đường là dẫn tới nơi đó, bọn họ cũng chưa chắc có thể phát hiện. Ta đến, ngươi chớ đem cái kia ngói ốc cho đốt. Ngả Giang Đồ thấy Mạc Phàm lại muốn phóng hỏa, vội vàng ngăn cản nói. Nói xong, ánh mắt của hắn lẫm liệt, ánh sáng màu bạc nhất thời tùy ý phóng xạ, phía trước này một mảnh cỏ dại loạn tùng dĩ nhiên dồn dập bẻ gãy, phát sinh khác nào liền thoán pháo tiếng vang. Nát tan. Ngả Giang Đồ vạt áo múa tung, thoáng chốc một luồng như cắt nát tan chi phong lực lượng không gian dâng trào ra ngoài, vượt qua cái kia ngói ốc chu vi thổi qua, liền những kia bị bẻ gãy cành cây, bụi cỏ toàn bộ bị quét sạch sẽ, con đường phía trước cũng lập tức sạch sẽ rất nhiều. Này một phen thanh lý, cái kia cũ nát gian nhà cũng rốt cục lộ ra toàn cảnh. Vậy thì là một cái mở rộng tự đường, cực kỳ nhỏ bé, ba cái cầu thang, một cái sân thượng, sau đó chính là nhà chính. Mạc Phàm trực tiếp đi tới, ánh mắt nhìn kỹ nhà chính bên trong trưng bày như thế mọc đầy cho bụi đồ vật. Hô! Mạc Phàm thổi một cái khí, phát hiện món đồ này chính là một cái mõ. Quái lạ chính là mõ nguyên bản hẳn là bóng loáng, dùng để gõ lên tiếng. Cái này mõ hồ nắp vị trí nhưng là khắc đầy vệt hoa văn. Vệt hoa văn có quy luật đan sen ra tiểu ô vuông bên trong lại còn có kỳ quái văn tự, không giống như là Nhật văn, như là càng cổ lão phép thuật ký tự. Mạc Phàm nhìn thấy những này thời điểm, mơ hồ cảm thấy quen thuộc, đặc biệt là những này lung ta lung tung nữ đến vặn vẹo văn tự, cảm giác mình từng thấy. Nơi này tại sao có thể có một cái mõ? Mạc Phàm trực tiếp dùng tay đi mò, có thể này mõ coi là thật quái lạ, dĩ nhiên thả ra một loại lượng màu vàng lôi tia, những này lôi tia cấp tốc lan truyền đến Mạc Phàm trên ngón tay. Mạc Phàm theo bản năng liền rụt trở lại. Cấm chế. Tương Thiểu Như đồng dạng kinh ngạc nhìn cái này cùng cái vứt bỏ vật như thế mõ, tỏ rõ vẻ nghi hoặc không rõ. Mạc Phàm có thể cảm giác được ngón tay tê dại, ánh mắt càng là nhìn kỹ vật này mặt trên lôi tia. Thật giống là một cái ma cụ, kỳ quái, làm sao sẽ liền như vậy để ở chỗ này? Nam Giác mở miệng nói. Ma cụ phương diện, Nam Giác đặc biệt tinh thông, bản thân nàng đi tới mõ bên cạnh, tinh tế kiểm tra lên. Mạc Phàm liền càng buồn bực hơn, chưa từng nghe nói mõ ma cụ, mõ ma có cái gì chứng dùng, chẳng lẽ dùng cái này, gõ đi ra có thể để cho kẻ địch bỏ xuống đồ đao hay sao? Nam Giác đưa bàn tay lơ lửng ở mõ mặt trên, không có đi trực tiếp đụng vào nó. Nàng nhắm mắt lại, dùng ý niệm của chính mình đi nhận biết cái này mõ, cái kia màu vàng lôi điện tia không có lại xuất hiện, ngược lại là chậm rãi nhu hòa xuống. Đây là một cái thuẫn ma cụ, nhưng nó công hiệu không đơn thuần là làm khiên phòng ngự đơn giản như vậy. Trong đó còn chất chứa những khắc sức mạnh. Nam Giác nói rằng, ta chỉ muốn biết món đồ này và bọn họ bị câu hồn có hay không quan. Mạc Phàm nói rằng, cái này ta cũng không rõ ràng. Các ngươi cho ta một chút thời gian, ta cố gắng có thể phá giải mặt trên văn tự. Vật này phi thường cổ lão, ta cũng chỉ có ở Hàng Châu có từng thấy. Nam Giác vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói, phía trước e sợ cũng không có đường, lại tìm kiếm xuống cũng không có ý nghĩa. Nếu Nam Giác đều nói như vậy, bọn họ chỉ có thể ngồi ở một bên chờ. Bất quá, Nam Giác ở nhắc tới Hàng Châu thì, Mạc Phàm đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Mạc Phàm còn nhớ Đường Nguyệt từng mang mình tới Tây Hồ đảo giữa hồ bên trong, nhớ tới nơi đó có một cái cổ cát, trên vách thì có các loại ngụ ý chi họa và kỳ quái văn tự, loại kia văn tự uốn tới ẹo lui, phóng đãng bất kham, tựa hồ rồi cùng cái này đại mõ trên kiểu chữ giống nhau đến mấy phần. Cấm chế này còn rất mạnh, nàng có thể phá giải rồi chứ. Tương Thiểu Như cũng là có kiến thức người, đối với bên cạnh Ngả Giang Đồ nói rằng, Ngả Giang Đồ đối với Nam Giác vẫn là hiểu rất rõ, hắn nhìn vẻ mặt chăm chú Nam Giác, mở miệng nói, trận đồ, cấm chế, cổ chú những này nàng rất có nghiên cứu, ta nghĩ rất ít sẽ có nàng không giải được cấm chế. Cấm chế kỳ thực chính là một loại hạn chế người khác đụng vào, tới gần cùng với áp chế người khác thực lực phép thuật, tương tự với ma pháp trận như thế, là cần một ít thứ khác làm phụ trợ. Khí cụ thường thường là cấm chế tốt nhất vật dẫn, vì lẽ đó đừng xem cái này, mõ mặt trên chỉ là lung ta lung tung viết rất nhiều kỳ quái cổ ma văn. Trên thực tế nó khả năng chính là một cái nhỏ bé cực kỳ ma pháp trận, một khi có người đụng vào nó, sẽ thả ra sức mạnh rất mạnh mẽ đến mâu thuẫn. Vừa mới cái kia màu vàng lôi điện tia uy lực không nhỏ, Mạc Phàm bản thân là tu lôi, cũng không dám lại đi nhiều sờ soạng. Quan trọng nhất chính là, một cái ma cụ nếu như không mở ra cấm chế, trên căn bản là không cách nào sử dụng. Thiếu nữ Miater bọn họ hiện tại cũng không biết nàng ở nơi nào, trước mắt chỉ có nhìn nam giác có thể không vượt qua cái này, kỳ quái mõ bên trong tìm được một ít vật có giá trị. Không biết qua bao lâu, nam giác phát sinh một tiếng tị ninh, có thể thấy nàng ở hết sức chăm chú, thỉnh thoảng còn có thể trói chặt mi đại, hiển nhiên là gặp phải nan đề. Tương thiểu như chờ đến hơi không kiên nhẫn, đang định mở miệng, nam giác rốt cục đình chỉ đối với cái này mõ khảo sát. Thế nào? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm không quan tâm cái này mõ, hắn quan tâm chính là, cái này mõ có hay không và thiếu nữ Miater tương quan đồ vật. Ta nghĩ, ngươi chứng kiến cái kia thiếu nữ, rất khả năng là khí yêu linh. Nam giác mở miệng nói rằng, khí yêu linh, đây là cái gì đông đông, Mạc Phàm là lần đầu tiên nghe nói, con mắt đều không khỏi trừng lớn mấy phần. Đây thật sự là rất cổ lão sinh vật, bởi vì khí yêu linh thứ này, bản thân cũng cần rất thời gian dài rằng giặc mới sẽ dựng dụng ra đến. Các ngươi hẳn phải biết, chúng ta bình thường dùng ma cụ, ma khí, dựa theo cấp bậc đến phân chính là, phàm cấp, linh cấp, hồn cấp. Linh cấp xưng là có linh tính, mà hồn cấp, kỳ thực đại diện cho cái này khí cụ nắm giữ linh hồn. Nam giác nói rằng, cái này phân cấp Mạc Phàm là hiểu, này cùng nguyên tố loại là một cái phân pháp, phàm loại, linh chủng, hồn loại. Hồn cấp khí linh, là nắm giữ chính mình bản tính, cũng xưng là nắm giữ tự thân linh hồn, mà khi cái này khí lắng đọng thời gian quá dài, nên khí bên trong linh hồn lại được trời cao chăm sóc điều kiện, liền có thể tự mình tu luyện, hóa thành yêu linh. Yêu linh và những kia nguyên tố tinh linh rất tương tự, yêu linh đơn giản là vượt qua mạnh mẽ khí bên trong thai nghén mà sinh. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Băng hàn nơi, khi phạm vi mấy cây số băng nguyên tố đều ngưng tụ ở nhất khu vực, nơi này không chỉ sẽ dựng dục ra mạnh mẽ băng loại, đồng thời còn khả năng dựng dục ra băng chi tinh linh. Mạc Phàm tiểu viêm cơ cũng là như thế, nó là trước nguyên bắc xác đặc thù sinh linh, có thể nói là thiên kiếp trong ngọn lửa sinh ra sinh mệnh. Nguyên tố nơi sẽ xuất hiện nguyên tố tinh linh, mà một số khí bản thân thì có hồn, liền phụ thuộc vào nên khí yêu linh cũng sẽ nhờ đó thu được đặc biệt sinh mệnh. Mạc Phàm chưa từng nghe nói yêu linh, tin tưởng bất luận cái nào học phụ yêu ma khóa bên trong, cũng tuyệt không có đề cập yêu linh loại này sinh mệnh, vừa nghe nam giác sau khi giải thích, càng là âm thầm lấy làm kỳ. Rời ạ liền một cái mõ, bên trong dĩ nhiên sinh ra một cái như hoa như ngọc hại người thiếu nữ. Khí yêu linh sinh ra toán phi thường hiếm thấy, đồng thời thường thường chỉ có khí nắm giữ giả mới có thể nhìn thấy khí yêu linh. Nam giác nói tiếp, vậy thì kỳ quái, Mạc Phàm ngươi tại sao có thể nhìn thấy, này mõ mới vừa rồi còn đối với ngươi phóng thích điện cấm chế, rõ ràng là bài xích ngươi, nếu là khí nắm giữ giả mới có thể nhìn thấy, ngươi làm sao sẽ nhìn thấy cái kia thiếu nữ? Tương thiểu như nói rằng, ta nào có biết, nếu biết cái kia tiểu tiện nhân là khí yêu linh, vậy thì tốt làm, chúng ta đem này mõ bị đập phá, hơn nửa nàng cũng sẽ biến thành cho bụi. Mạc Phàm bạo tính khí trực tiếp liền lên đến rồi. Hiện tại hắn không muốn thi lựa nhiều như vậy có không? Vội vàng đem Mục Ninh Tuyết làm tỉnh lại nói. Nha, còn có Triệu Mãn Duyên. Vậy cũng không được. Nam giác lập tức phản đối nói. Nam Vinh nghe nói rồi, muốn cho hai người bọn họ tỉnh lại, nhất định phải thông qua người nói cái kia thiếu nữ yêu linh. Một khi nàng tiêu vong, Mục Ninh Tuyết và Triệu Mãn Duyên rất khả năng mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Vậy chúng ta đến tột cùng muốn làm sao đối phó cái này mõ yêu linh? Ngả Giang Đồ hỏi. Yêu linh bám vào khí bên trong, muốn giải quyết đi yêu linh cũng đúng là đem khí phá hủy. Bằng không lại ma pháp sư cường đại đều không nhất định có thể làm gì đạt được không hồn, vô ảnh yêu linh. Nam giác nói rằng, ngươi còn nói phá hoại khí, hai người bọn họ sẽ vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi các loại ta nói xong. Còn có một loại biện pháp, cái phương pháp này cũng có như vậy một điểm mạo hiểm, bất quá xác thực đối phó loại này khí yêu linh biện pháp hữu hiệu nhất. Nam giác nói rằng, ba người đều nhìn nàng, chờ đợi nàng nói cái phương pháp này. Không biết các ngươi có nghe hay không không hiểu, nhưng theo ta được biết, một số mạnh mẽ hồn cấp khí bên trong bộ là có một cái độc lập thiên địa, các ngươi có thể lý giải vì là ở cái này, khí bên trong còn tồn tại một không gian riêng biệt. Nam giác nói tới chỗ này cố ý dừng lại một chút, bởi vì nàng sợ ba người bọn họ không thể lý giải. Nam giác lời nói này, đối với Tương Thiểu Nhứ và Ngả Giang Đồ mà nói xác thực quá mức mơ hồ, có thể Mạc Phàm nghe tới nhưng không khỏi gật gật đầu. Khí bên trong nội thiên địa, này không có gì kỳ quái đi, tiểu cá trạch trụy bên trong, đều còn có một cái rộng lớn thiên địa cộng thêm một cái tồn kho vô số tàn phách, tinh phách minh hà. Có tiểu cá trạch hàng mẫu, Mạc Phàm cũng có thể lý giải này phá mõ bên trong có một cái nội thiên địa. Muốn đối phó này khí yêu linh, chính là tiến vào này bên trong nội thiên địa, ở khí bên trong, này yêu linh liền đã biến thành có thể thấy được và có thể công kích. Nam Giác nói rằng, chúng ta người sống sờ sờ, tiến vào cái này khí bên trong. Tương Thiểu Nhứ vượt qua chưa từng nghe qua loại này quái đàm, một mặt không thể tin được nhìn Nam Giác. Đúng, trên thực tế cũng không phải là các ngươi tiến vào bên trong, kỳ thực là ý niệm của các ngươi. Giải thích thế nào đây, kỳ thực chính là linh hồn của các ngươi tiến vào trong đó, khá giống ý thức thần du. Nam Giác nói rằng, ý thức thần du, đây thực sự là một cái rất nan giải vấn đề. Nam Giác kỳ thực cũng không phải có thể hoàn toàn xác định người ý thức có được, hay không tiến vào một cái khí nội thiên địa bên trong. Dù sao bản thân nàng cũng không có nắm giữ loại này đặc thù khí. Mạc Phàm ngã, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chính hắn thường thường sẽ tiến vào tiểu cá trạch trụy trong thiên địa, xem kỹ một thoáng minh hà nuôi trồng tình huống. Nếu Nam Giác nói tiến vào khí bên trong liền có thể đối phó cái kia tử yêu tinh, Mạc Phàm liền có chút không thể chờ đợi được nữa. Cấm chế này e sợ rất nan giải mở, nhưng ta có thể phụ trợ ý niệm của các ngươi tiến vào trong đó. Nam Giác nói rằng, ta hay là không vào đi tới. Tương Thiểu Nhứ vội vàng lắc đầu, loại này những thứ không biết nàng cũng không dám dễ dàng thử nghiệm, đặc biệt là như Nam Giác nói, tương tự với linh hồn thoát xác, tiến vào khí, vạn nhất linh hồn không về được, chẳng phải là biến thành cùng Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên như vậy người sống đời sống thực vật. Mạc Phàm, ta và ngươi vào đi thôi. Ngả Giang Đồ cũng là người tài cao gan lớn. Được, chiếu Nam Giác như vậy nói, Mục Ninh Tuyết và Triệu Mãn Duyên hồn phách có thể cũng bị tỏa ở bên trong, vì lẽ đó làm sao hoán đều không gọi tỉnh. Mạc Phàm suy đoán nói, vậy ta liền cho các ngươi hộ pháp, nói thực sự, linh hồn tiến vào khí bên trong, ta thực sự là nghe một lần nghe qua. Tương Thiểu Như nói rằng, Nam Giác đã chậm rãi đưa bàn tay đặt ở cái kia mõ khí trên, có thể nhìn thấy trước những kia màu vàng lôi điện chi tia lại một lần nữa trốn đi, Nam Giác mi đại hơi nhất tỏa, như là ở nhẫn nhịn đau đớn. Các ngươi tiến vào bên trong sau khi, hãy mau đem cái kia yêu linh giải quyết đi, ta có thể chống đỡ thời gian có hạn. Nam Giác nói rằng, vậy chúng ta hiện tại làm thế nào, chẳng lẽ dụng ý niệm tiến vào? Mạc Phàm hỏi, chính mình tiểu cá trạch trụy, Mạc Phàm còn biết làm sao ý niệm tiến vào, có thể cái khác khí liền không biết, dù sao tiểu cá trạch trụy là và linh hồn của chính mình liên kết, bản thân thì có linh hồn cuống rốn, chỉ cần mình hết sức chăm chú, chạy xe không đầu óc, ý thức tự nhiên sẽ tiến vào minh hà phụ cận. Đừng, các ngươi dụng ý niệm tiến vào, sẽ lập tức gặp phải cấm chế tặng lại, cái kia cỗ tặng lại trở về sức mạnh tinh thần sẽ để cho các ngươi linh hồn bị thương. Ta sẽ trước hết để cho Tương Thiểu Nhứ thôi miên hai người các ngươi, sau đó sẽ đem linh hồn của các ngươi mang vào đi. Các ngươi ở bên trong quá trình, nên tương tự mộng cảnh. Đáng nhắc tới chính là, nếu là các ngươi ở bên trong bị thương, linh hồn cũng sẽ bị thương, nếu là tử vong, linh hồn cũng chết vong. Nam Giác bàn giao hai người nói, không thể nào, này khí bên trong đến tột cùng có món đồ gì chúng ta cũng không biết, nếu như đi vào chính là núi đao biển lửa, hai người bọn ta không phải đen sao. Mạc Phàm nói rằng, Nam Giác lắc đầu nói, không đến nỗi, hai người các ngươi dù sao cũng là cao cấp pháp sư, linh hồn cũng là cao cấp cường độ. Khí bên trong thế giới là dựa vào năng lượng chống đỡ, nếu muốn chế tạo ra giết chết các ngươi cường hoàn cảnh lớn, là rất khó. Ta rất không hiểu, cái này phá chùa miếu phía sau núi, làm sao sẽ bày ra tả môn như vậy một cái đồ vật. Tương Thiểu Như càng ngày càng cảm thấy vô căn cứ. Kỳ thực ngươi coi nó là thành một cái sẽ chế tạo ảo cảnh khí là có thể. Hai người bọn họ đơn giản là tiến vào cái này khí sáng chế ảo cảnh bên trong. Nam Giác nói rằng, há, cái kia chẳng phải là tâm linh hệ phép thuật. Tương Thiểu Như nói rằng, tâm linh hệ, hỗn độn hệ, hệ không gian đều có, muốn từng cái giải phẫu, hẳn là còn có âm hệ và nguyền rủa hệ. Cái này khí cấp bậc khá cao, trong đó chất chứa vô số không giống hệ trận pháp. Ta cũng rất kinh ngạc, loại này hồn cấp khí có thể nói tuyệt phẩm, tại sao liền đặt tại nơi như thế này? Nam Giác nói rằng, Mạc Phàm và Ngả Giang Đồ đều là cứu người sốt ruột, không thèm để ý cái này đông. Đến tột cùng là làm sao luyện chế mà thành. Chính như Nam Giác nói, đem những này phức tạp đồ vật trực tiếp giải thích làm một cái ảo cảnh là tốt rồi. Bọn họ muốn đối phó cái kia không thấy hình bóng yêu linh, biện pháp duy nhất chính là tiến vào nó nàng trong ảo cảnh. Tương Thiểu Như cũng dựa theo Nam Giác nói, đem Mạc Phàm và Ngả Giang Đồ cho thôi miên, mà Nam Giác cũng không biết dùng phương pháp gì, đem hai người hồn niệm dẫn vào đến cái kia khí bên trong. Trên thực tế cái này mõ bản thân liền tồn tại nguyên rùa hệ phép thuật, Cái này nguyền rủa chính là đem người linh hồn miễn cưỡng hấp kéo tới khí bên trong, dường như một cái lao tù bình thường đem người hồn phách cho khóa kín ở bên trong, cũng là trở thành những kia ở lại đây nhật người thị dân trong miệng câu hồn. Nói là câu hồn không một chút nào vì là quá, nguyền rủa hệ phép thuật bên trong, bất kể là tà chu chi tịnh vẫn là quỷ hình, đều là trực tiếp đối với sinh mạng linh hồn gây đả kích, quỷ hình càng là trực tiếp đem linh hồn cho lấy ra đến thi hành tàn phá. Mạc Phàm ở chịu đến thôi miên thời điểm, cảm giác mình mí mắt trở nên phi thường trùng, ngồi ở mõ bên cạnh liền nhắm hai mắt lại. Kỳ quái chính là, này nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, Mạc Phàm cảm giác cả người liền tỉnh táo rất nhiều. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh ngả giang đồ, phát hiện hắn cũng vừa mới mở mắt ra, cùng chính mình tình huống có chút tương tự. Ta thảo. Bỗng nhiên, Mạc Phàm chỗ vỡ mắng một câu. Ngả giang đồ cũng đột nhiên chạm lên, ánh mắt nhìn quét chu vi, nghiễm nhiên không gặp Tương Thiểu Nhứ và Nam Giác. Chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ đây? Ngả giang đồ cũng là vô cùng ngạc nhiên, nhìn quanh cái này cũ nát tự đường, nhưng nơi nào có cái kia thân ảnh của hai nàng. Mõ cũng không gặp, làm sao thời gian trong chớp mắt? Mạc Phàm nói rằng, mặc kệ như thế nào, chúng ta trước tiên đi tìm một chút bọn họ. Ngả giang đồ nói rằng, Triệu Mãn Duyên và Mục Ninh Tuyết đã xảy ra vấn đề rồi, hai người bọn họ lại ngay dưới mắt mất tích, chuyện đó thì càng thêm phức tạp. Hai người theo con đường đi về, nhưng rất nhanh sẽ phát hiện không đúng địa phương. Ký cho bọn họ đến thời điểm, đường nhỏ trên căn bản là bị những kia cỏ dại, cây mây cho vùi lấp, chu vi những kia thạch đăng càng giấu ở rậm rạp trong bụi cỏ. Có thể hiện tại, toàn bộ lộ trở nên phi thường trống trải sạch sẽ, phô ra đá cẩm thạch thềm đá thậm chí ngay cả một điểm bụi bặm đều không có dính, lên, sạch sẽ đến độ có thể ấn ra hai người dáng dấp. Chuyện gì thế này? Mạc Phàm nói rằng, ngả giang đồ cũng trực tiếp lắc đầu, gần nhất chuyện đã xảy ra đều quá mức ly kỳ. Hai người đi thẳng, theo thanh tân sạch sẽ đường nhỏ, trở lại chùa miếu, kết quả phát hiện chùa miếu dĩ nhiên so với tưởng tượng náo nhiệt. Chùa miếu bếp sau, 7-8 cái hòa thượng đang bề bộn lục vận chuyển rau dưa, mới mẻ nguyên liệu nấu ăn nhất đại la khuông nhất đại la khuông, còn có một cái hình thể khá là phì và vẫn còn nơi đó quơ tay múa chân. Này, hai người các ngươi, nha, hai vị thí chủ, các ngươi tại sao có thể tự ý đến phía sau núi đi đây, nơi đó là không đúng khách hành hương mở ra. Vị kia đầu bếp mập hòa thượng nhìn thấy Mạc Phàm và ngả giang đồ, mang theo vài phần bất mãn nói. Ngả giang đồ và Mạc Phàm hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trên thực tế hai người bọn họ căn bản nghe không hiểu hòa thượng này nói cái gì, bởi vì hắn nói chính là tiếng Nhật. Hai người bọn họ đi tới tự thính, lại phát hiện trước đến bái phòng khách hành hương nối liền không dứt, phóng tầm mắt nhìn, cũng có thể nhìn thấy cửa đá nơi còn có một đám người lục tục đến đây. Mạc Phàm và ngả giang đồ hai người đều xem choáng váng. Vội vàng vàng chạy đến phòng nhỏ đi tìm Nam Vinh Nghê, Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên bọn họ, kết quả phòng nhỏ cũng đã trụ đầy, tất cả đều là vượt qua nơi khác tới đây dâng hương người Nhật Bản, nơi nào còn thấy rõ Nam Vinh Nghê bọn họ. Hai chúng ta xuyên qua rồi sao? Mạc Phàm khó mà tin nổi nhìn người này khí bạo liều chùa miếu. Ngả giang đồ không nói gì, trầm tư một chút, hắn nhìn lướt qua chùa miếu tường ngói, mở miệng nói với Mạc Phàm, chúng ta khả năng đã tiến vào khí thế giới. Mạc Phàm cũng sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ rõ ràng ngả giang đồ lời nói này ý tứ. Ngươi là nói, mõ bên trong thế giới kỳ thực chính là này chùa miếu. Mạc Phàm vô cùng ngạc nhiên nói rằng, ân, Nam Giác không phải đã nói rồi sao, chúng ta tiến vào kỳ thực chính là một cái do khí chế tạo ảo cảnh. Tự chúng ta hẳn là đã ngủ, ý thức tương đương với thần du ở trong giấc mộng của người khác. Ngả giang đồ nói rằng, Mạc Phàm tỉnh táo lại, tinh tế suy tư một chút. Thiếu nữ Miyater nếu là khí yêu linh, cái kia khí bên trong cái này giới hơn nửa, cũng là ý theo trí nhớ của nàng làm ra tạo, bao quát những này rất sống động hòa thượng, khách hành hương, thị dân. Thật chân thực đến đã tiến vào ảo cảnh chúng ta đều không có phát hiện. Mạc Phàm cảm khái nói, nguyên rủa hệ phép thuật và tâm linh hệ phép thuật kết hợp là có thể chế tạo ra cực kỳ chân thực ác mộng, để chịu đến tâm linh nguyên rủa người trực tiếp bị dằn vặt đến chết ở trong giấc mộng. Ngả giang đồ nói rằng, ngả giang đồ chính mình tu chính là nguyên rủa hệ. Vì lẽ đó đối mặt hiện tại tình huống như thế hắn biểu hiện vẫn tính bình tĩnh. Nếu chúng ta bây giờ nhìn đến đều là ảo giác, mộng cảnh, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm? Mạc Phàm hỏi. Ngả giang đồ lập tức lắc đầu nói, tốt nhất đừng như vậy nghĩ, cái này ảo cảnh tương đương chân thực, ta nghĩ chúng ta nếu là giết người, thẩm phán hội người như trước sẽ xuất hiện, sẽ đem chúng ta cho xử tử, như vậy bọn chúng ta với linh hồn chết ở nơi này, liền cũng lại tô vẫn chưa tỉnh lại. Thật giống cũng không phải như vậy chân thực. Chỉ ít chúng ta vị giác, khứu giác là không có. Mạc Phàm nhai một cái mới vừa từ phòng bếp nơi đó thuận đến món ăn dễ, cái, có chút bất đắc dĩ nói. Cảm giác đau là có. Ngả giang đồ cường điệu một câu. Quên đi, này bát nháo thế giới ta cũng nghiên cứu không rõ ràng,